Mến chào các bạn, sách tóm tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ video của sách tóm tắt. Bạn có thể ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến các bạn cuốn sách Bí mật tư duy triệu phú, tác giả T.H. Eker, dịch giả Kim Liên, nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016. Sách có 276 trang. Bạn đã bao giờ nghe câu chuyện về những người phát tài chỉ trong nháy mắt chưa? Bạn có để ý một số người từng sở hữu rất nhiều tiền nhưng rồi lại trở nên trắng tay? Hay có người dường như đã gặp được những cơ hội tuyệt vời nhưng chính họ đã để cơ hội ấy tuột khỏi kẽ tay không? Với nội dung hướng dẫn cách tư duy, đồng thời thách thức những mặt còn hạn chế của bản thân cùng những suy nghĩ, thói quen, hành động không tích cực liên quan đến tiền bạc. Mục tiêu của cuốn sách này là giúp nâng cao nhận thức. Nhận thức sẽ định hướng suy nghĩ và hành động, giúp bạn hoạt động dựa trên sự lựa chọn đúng đắn của mình trong thời điểm hiện tại, chứ không phải trên những suy nghĩ đã định trong quá khứ. Sự chuyển biến này không chỉ làm thay đổi con người bạn mà là cả thế giới. Nếu bạn muốn thấy thế giới chúng ta thay đổi theo hướng mong muốn, thì bạn hãy khởi đầu đi. Nếu bạn muốn thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn, thì hãy bắt đầu làm cho chính mình trở nên tốt đẹp hơn. Tôi tin rằng bạn sẽ phát triển bản thân đến hết khả năng của mình để tạo nên sự sung túc và thành công trong cuộc đời. Làm được như thế, bạn sẽ có thể giúp đỡ được những người khác và đóng góp cho cả thế giới theo một cách tích cực. Hãy chia sẻ thông điệp của cuốn sách này đến càng nhiều người càng tốt. Hãy kể cho những người mà bạn quen biết, người thân trong gia đình và các cộng sự về những ý tưởng của cuốn sách hoặc gửi tặng bạn bè như một món quà giúp họ thay đổi cuộc sống. Không những được giới thiệu những khái niệm tài chính có sức tác động lớn mà họ còn học được cách quan sát suy nghĩ của mình và nhờ đó nâng cao nhận thức về thế giới. Ước mơ của tác giả là từ một cuốn sách, chúng ta có thể làm thế giới thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn. Chúng ta hãy cùng nhau chung tay biến ước mơ này thành hiện thực. Phần 1. Kế hoạch tài chính trong tâm thức bạn. Cho dù bạn đã vào đúng vị trí thuận lợi và đúng thời điểm, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Bạn còn phải là người hội tụ những yếu tố cần thiết ở đúng vị trí thuận lợi và đúng thời điểm. Vậy bạn là ai? Bạn suy nghĩ như thế nào? Niềm tin của bạn là gì? Thói quen và cá tính của bạn ra sao? Bạn thật sự cảm nhận như thế nào về bản thân? Sự thật là tính cách, cách tư duy và những niềm tin của bạn là một trong những yếu tố cơ bản quyết định mức độ thành công của bạn. Quy tắc thịnh vượng số 1. Thu nhập của bạn chỉ có thể tăng lên theo mức độ mà bạn mong đợi. Tại sao kế hoạch tài chính trong tiềm thức lại đóng vai trò quan trọng? Bạn đã bao giờ nghe chuyện về những người phát tài nhanh chóng chưa? Bạn có để ý một số người từng sở hữu rất nhiều tiền của nhưng rồi lại trở nên tay trắng? Phần lớn, chúng ta không có đủ năng lực bên trong để tạo ra và giữ gìn những tài sản khổng lồ trước những thách thức luôn song hành với sự thành công và giàu có. Đó chính là nguyên nhân chính làm cho nhiều người không có được sự giàu có bền vững. Nhiều nghiên cứu cho thấy hầu hết những người trúng số cuối cùng lại trở về tình trạng tài chính ban đầu với số tiền mà họ có thể quản lý một cách thoải mái. Trong khi đó, ở những nhà triệu phú tự tay lập nghiệp thì ngược lại. Khi các triệu phú này bị sa sút về tiền bạc, họ thường nhanh chóng kiếm lại được số tiền ấy. Tại sao có sự khác biệt ấy? Đó là vì các nhà triệu phú tự lập này có thể chấp nhận mất tiền, chứ họ không bao giờ để mất đi yếu tố quan trọng nhất của thành công, tư duy triệu phú. Có một thực tế là hầu hết mọi người đều không khai thác hết tiềm năng của mình, nên dễ hiểu rằng vì sao đa số trong chúng ta đã không thành công. Nhiều nghiên cứu cho thấy 80% những người trưởng thành không có được sự tự do tài chính như họ mong muốn và 80% ấy sẽ không bao giờ cảm thấy mình thật sự hạnh phúc. Lý do rất đơn giản, vì đa số đều không ý thức được một cách rõ ràng về hành động của mình. Họ như người mơ ngủ sau tay lái và không biết chắc mình đang đi về đâu. Họ chỉ dựa vào những gì họ có thể nhìn thấy được để làm việc và tư duy. Họ sống hoàn toàn trong thế giới hữu hình. Quy tắc thịnh vượng số 2. Nếu bạn muốn thay đổi hoa trái, bạn phải thay đổi gốc rễ trước đã. Nếu bạn muốn thay đổi cái hữu hình, trước hết bạn phải thay đổi cái vô hình. Con người là một phần của tự nhiên, chứ không phải là người điều khiển nó. Vì vậy, khi chúng ta tuân theo quy luật của tự nhiên và tập trung vào gốc rễ, thế giới tinh thần bên trong chúng ta, cuộc sống của chúng ta sẽ trôi chảy thuận hòa. Còn khi chúng ta không tuân theo quy luật tự nhiên, cuộc sống ắt sẽ có lắm thác gành. Một trong những điều quan trọng nhất bạn cần biết là chúng ta không chỉ sống trong thế giới thực tại này. Chúng ta hiện đang sống trong ít nhất 4 thế giới khác nhau cùng một lúc. Đó là thế giới vật chất, thế giới tinh thần, thế giới cảm xúc và thế giới tâm linh. Tuy nhiên, có rất ít người nhận ra rằng thế giới vật chất chỉ là hệ quả của 3 thế giới còn lại. Quy tắc thịnh vượng số 3. Tiền bạc, của cải, sức khỏe, bệnh tật, đến cân nặng cũng là kết quả của chế độ dinh dưỡng và lối sống của bạn. Chúng ta đang sống trong một thế giới nhân quả. Bạn đã từng nghe ai đó khẳng định rằng thiếu tiền chỉ là chuyện nhỏ chưa? Vậy thì bây giờ hãy nghe tiếp một câu khẳng định nữa thế này. Thiếu tiền không phải và không bao giờ là một vấn đề cả, bởi vì thiếu tiền chỉ là một dấu hiệu của những gì đang diễn ra bên trong. Biểu hiện của bên ngoài, thiếu tiền chỉ là một hệ quả và nó luôn có những nguyên nhân sâu xa mà chúng ta đôi khi ít để mắt đến. Vậy thì cách duy nhất để thay đổi thế giới bên ngoài là trước tiên hãy thay đổi thế giới bên trong. Dù những thành quả mà bạn gặt hái được có thế nào đi chăng nữa, dù nhiều hay ít, tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực, thì bạn hãy luôn nhớ rằng thế giới bên ngoài chỉ là một hình ảnh phản chiếu của thế giới bên trong. Nếu cuộc sống bên ngoài của bạn không suôn sẻ, thì đó chính là do cuộc sống nội tâm của bạn chưa được suôn sẻ. Chỉ đơn giản vậy thôi. Những lời tuyên bố, bí quyết để sức mạnh cho sự thay đổi. Tôi yêu cầu, mỗi lần bạn đọc hết một quy tắc trong cuốn sách này, bạn hãy đặt tay lên ngực trái và nói một lời tuyên bố, rồi chỉ tay lên đầu và nói một lời tuyên bố khác. Vậy lời tuyên bố là gì? Đó là một câu khẳng định tích cực về một việc mà bạn sẽ thực hiện, được nói một cách mạnh mẽ, rõ ràng và kiên quyết. Tại sao những lời tuyên bố như vậy lại là công cụ hữu ích trong việc giúp bạn làm giàu? Vì mọi thứ đều được tạo nên từ một dạng vật chất là năng lượng. Tất cả năng lượng luôn chuyển động theo những tần số và dao động nhất định. Và mỗi lời tuyên bố của bạn cũng có tần số dao động của nó. Khi bạn nói to lên một lời tuyên bố nào đó, thì năng lượng của nó sẽ chuyển qua từng tế bào trong cơ thể và bạn có thể cảm nhận được sự cộng hưởng độc đáo này bằng cách chạm vào cơ thể mình ngay tại thời điểm đó. Những lời tuyên bố không chỉ gửi những thông điệp đặc biệt vào vũ trụ, chúng còn gửi một thông điệp mạnh mẽ vào tiềm thức của bạn. Lời tuyên bố là một sự khẳng định chính thức về quyết tâm thực hiện một hay hàng loạt hành động để đạt được một tình trạng thay đổi nào đó. Một lời tuyên bố không nói điều gì không có thật, nó chỉ nói rằng chúng ta có ý định làm một việc gì đó hay trở thành một người như thế nào. Đấy là điều mà tiếng nói thì thầm trong ta không thể phản bác, bởi vì chúng ta không tuyên bố đó là sự thật ngay bây giờ, mà đó là dự định của chúng ta trong tương lai. Tôi khuyên rằng bạn nên nói to những lời tuyên bố của mình một cách mạnh mẽ vào mỗi buổi sáng và buổi tối. Nói lời tuyên bố trong lúc soi gương sẽ làm cho việc này càng hiệu quả hơn. Vì thế, tôi đề nghị bạn đặt tay lên ngực và nói lời tuyên bố: thế giới nội tâm của tôi tạo nên thế giới bên ngoài của tôi. Rồi bạn đặt tay lên trán và nói: tôi có tư duy triệu phú. Kế hoạch tài chính trong tâm thức của bạn là gì? Và kế hoạch đó đã hình thành như thế nào? Mỗi chúng ta đều có kế hoạch tài chính và thành công được cài sẵn trong tiềm thức. Và bản kế hoạch đó, hơn mọi thứ khác và hơn tất cả những thứ khác kết hợp lại, sẽ quyết định cái đích tài chính của cuộc đời bạn. Kế hoạch tài chính và thành công trong tâm thức là gì? Đơn giản là chương trình được cài đặt trước về cách sống liên quan đến tiền bạc của bạn. Công thức tối quan trọng này sẽ quyết định cách bạn biến ý muốn thành hiện thực và tạo ra sự thành công về tài chính. Công thức này được gọi là quá trình hiển hiện, có dạng như sau: T, F, A bằng R. Trong đó, T là suy nghĩ, F là cảm xúc, A là hành động, R là kết quả. Quy tắc thịnh vượng số 4: suy nghĩ sinh ra cảm xúc đưa đến hành động tạo ra kết quả. Kế hoạch tài chính trong tâm thức bạn là sự kết hợp giữa suy nghĩ, cảm xúc và hành động của bạn trong lĩnh vực tiền bạc. Vậy kế hoạch tài chính trong tâm thức của bạn hình thành như thế nào? Kế hoạch tài chính trong tâm thức của bạn bao gồm chủ yếu là những thông tin và lập trình bạn nhận được trong quá khứ, đặc biệt là ở thời thơ ấu. Ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được dạy cách suy nghĩ và hành động đối với những vấn đề liên quan đến tiền. Những lời chỉ dạy đó dần trở thành phản xạ vô điều kiện và điều khiển bạn suốt cả cuộc đời. Tuy nhiên, trừ khi bạn chủ động can thiệp và điều chỉnh các hồ sơ tài chính trong trí óc mình, đây chính là những gì mà chúng ta sẽ thực hiện trong cuốn sách này. Suy nghĩ của bạn bắt nguồn từ hồ sơ thông tin bạn có trong những ngăn lưu trữ của trí não bạn. Vậy những thông tin này đến từ đâu? Thông tin này xuất phát từ những lập trình của bạn đã được định hình trong quá khứ. Do đó, nó thường được nhắc đến như là những suy nghĩ có điều kiện. Để thể hiện điều này, chúng ta có thể bổ sung quá trình hiển hiện như sau. Trong đó, P là thế giới quan trong quá khứ, T là suy nghĩ, F là cảm xúc, A là hành động, R là kết quả. Thế giới quan trong quá khứ của bạn sẽ dẫn đến suy nghĩ dẫn đến cảm xúc dẫn đến hành động và hành động dẫn đến kết quả. Thế giới quan của chúng ta được tạo ra như thế nào? Cách thức duy nhất của chúng ta về mọi lĩnh vực trong cuộc sống, kể cả về tiền bạc, được định hình một cách áp đặt trong quá khứ theo ba cách chính sau đây. Thứ nhất, thông qua lời nói, bạn đã nghe được những gì còn nhỏ. Thứ hai, làm theo khuôn mẫu, bạn đã nhìn thấy những gì khi còn nhỏ. Thứ ba, sự kiện cá nhân cụ thể, bạn đã trải nghiệm những gì khi còn nhỏ. Yếu tố định hình suy nghĩ thứ nhất, lời nói. Từ nhỏ đến khi trưởng thành, bạn đã nghe thấy những gì về tiền bạc, sự sung túc và những người giàu có? Có phải bạn đã từng nghe những câu như tiền bạc là nguồn gốc của mọi tội lỗi? Hãy dành dụ phòng khi túng thiếu. Người giàu rất tham lam. Người giàu hay phạm pháp. Giàu là tội lỗi. Phải làm việc cực nhọc mới có tiền. Tiền không phải từ trên trời rơi xuống. Bạn không thể vừa giàu vừa có lý tưởng. Tiền không mua được hạnh phúc. Người có tiền nói gì cũng được. Tiền của không bao giờ là đủ. Người giàu sẽ càng giàu và người nghèo ngày càng nghèo. Điều đó không dành cho chúng ta. Không phải ai cũng giàu được. Không bao giờ là đủ. Và câu đáng ghét nhất là chúng ta không có đủ tiền mua nó. Khúc mắc chính là ở chỗ này. Tất cả những câu nói liên quan đến tiền bạc mà bạn đã nghe từ khi còn nhỏ vẫn đọng lại trong tiềm thức của bạn, là một phần của kế hoạch tài chính trong tâm thức và chính là cái đang điều khiển cuộc sống tài chính của bạn. Những khuôn mẫu định hình cách suy nghĩ qua lời nói có sức mạnh cực kỳ lớn. Quy tắc thịnh vượng số 5. Khi tiềm thức phải lựa chọn giữa một bên là những cảm xúc đã bám rễ sâu xa và một bên là tính hợp lý, thì hầu như cảm xúc bao giờ cũng thắng. Tiềm thức chi phối suy nghĩ của bạn, suy nghĩ của bạn chi phối quyết định chi phối hành động và cuối cùng hành động chi phối thành quả của bạn. Có 4 yếu tố chính tạo ra sự thay đổi. Trong đó, bất kỳ yếu tố nào cũng đều là thiết yếu đối với việc lập trình lại kế hoạch tài chính trong tâm thức của bạn. Những yếu tố này rất đơn giản nhưng mang lại hiệu quả vô cùng lớn lao. Yếu tố đầu tiên là nhận thức. Bạn chỉ có thể thay đổi thứ mà bạn biết chắc là nó đang tồn tại. Yếu tố thứ hai là hiểu biết. Khi hiểu được cách suy nghĩ của mình bắt đầu từ đâu, bạn sẽ nhận ra rằng nó được định hình từ những yếu tố bên ngoài. Yếu tố thứ ba là sự tách biệt. Một khi nhận ra các suy nghĩ này không phải là của mình, bạn có thể tách bản thân ra khỏi chúng trong thực tại và lựa chọn xem có nên giữ lại hay bỏ chúng đi, dựa vào việc bạn là ai hôm nay, bạn đang ở đâu và bạn muốn ngày mai mình ở vị trí nào. Bạn có thể quan sát các suy nghĩ đó và xem xét đúng với thực chất của nó. Yếu tố thứ tư là định hình lại suy nghĩ. Các bước tạo ra sự thay đổi thông qua việc định hình suy nghĩ bằng lời nói. Nhận thức. Viết ra tất cả các câu nói liên quan đến tiền bạc hay sự sung túc, giàu có và những người giàu mà bạn từng được nghe khi còn nhỏ. Hiểu biết, viết ra mức độ tin tưởng của bạn vào những câu nói này và đánh giá xem chúng đã tác động như thế nào đến đời sống tài chính của bạn hiện nay. Tách biệt, bạn có thể nhận ra rằng những suy nghĩ đó chỉ là biểu hiện của những điều bên ngoài mà bạn đã học được và chúng không phải là quan điểm của bạn, không phải chính là con người bạn. Bạn có thể thấy rằng ngay lúc này đây, bạn hoàn toàn có cơ hội lựa chọn để thay đổi. Tuyên bố, bạn hãy đặt tay lên ngực và nói to. Những điều người khác nói với tôi về vấn đề tiền bạc không nhất thiết là đúng. Tôi sẽ chọn cho mình những cách suy nghĩ mới có thể giúp tôi được hạnh phúc và thành công. Rồi bạn đặt tay lên trán và nói, tôi có tư duy triệu phú. Yếu tố định hình suy nghĩ thứ hai, làm theo khuôn mẫu. Cách thứ hai định hình lối suy nghĩ của chúng ta là làm theo khuôn mẫu. Trong thời niên thiếu của bạn, cha mẹ và những người có ảnh hưởng lên bạn có thái độ như thế nào với tiền bạc? Họ quản lý tiền bạc có tốt không? Họ tiết kiệm hay phung phí? Tiền bạc có là nguồn vui trong nhà bạn hay là nguyên nhân của những tranh cãi cay đắng? Tại sao những thông tin này lại quan trọng như vậy? Khi còn là những đứa trẻ, chúng ta đã học hỏi hầu như mọi thứ từ thế giới xung quanh bằng cách bắt chước. Điểm đáng lưu ý ở đây là nói chung, chúng ta hay có xu hướng trở nên giống hệt cha hoặc mẹ mình hoặc là sự kết hợp của cả hai trong lĩnh vực tiền bạc. Nhưng vẫn có những trường hợp ngược lại, một số lại khác hẳn cha mẹ trong vấn đề tiền bạc. Tại sao vậy? Có phải sự giận dữ và nổi loạn lên tiếng? Thật ra, tất cả phụ thuộc vào việc bạn tiếp nhận và phản ứng như thế nào trước cách sống của cha mẹ. Nhiều người xuất thân từ những gia đình nghèo khó đã tỏ ra oán giận và không thể chấp nhận cuộc sống bần hàn đó. Họ bỏ nhà ra đi và làm mọi cách để trở nên giàu có. Hay ít nhất là họ có động lực để vượt ra khỏi cảnh khốn khó. Nhưng đâu đó vẫn tồn tại một trục trặc tưởng chừng rất nhỏ mà hóa ra lại lớn vô cùng. Dù những người này đã thật sự giàu có hay họ vẫn đang làm việc hết sức mình để trở nên giàu có, thì họ cũng không thực sự hạnh phúc. Tại sao? Nguyên nhân là bởi động lực kiếm tiền của họ xuất phát từ sự oán giận và sự phản ứng. Vì thế trong tâm trí họ, tiền bạc gắn với sự giận dữ Và khi những người này càng kiếm được nhiều tiền thì sự giận dữ trong họ lại càng lớn. Và rồi tâm trí họ trả lời, nếu muốn rũ bỏ sự tức giận đó, bạn sẽ phải rũ bỏ mớ tiền bạc kia. Và thế là từ trong tiềm thức của mình, họ đã quyết định sẽ vứt bỏ tiền bạc. Họ nhanh chóng hiện thực hóa quyết định đó bằng những khoản chi tiêu thật lớn, tiến hành vài vụ đầu tư sai lầm hay tiêu pha vô độ, hoặc họ phá hoại thành quả của mình theo một cách nào đó. Và kết quả thì sao? Giờ đây, cuộc sống của họ càng trở nên tồi tệ hơn trước, bởi vì họ không chỉ giận dữ mà còn vừa giận dữ vừa túng quẫn. Đó là vì họ đã từ bỏ không đúng những thứ cần phải từ bỏ. Họ đã rũ bỏ tiền bạc thay vì sự giận dữ, từ bỏ phần hoa trái thay vì thay đổi phần gốc rễ. Và khi nào nỗi giận đó còn chưa được giải tỏa, thì họ vẫn sẽ không bao giờ thật sự hạnh phúc hay bình yên, bất kể họ giàu hay nghèo. Quy tắc thịnh vượng số 6. Nếu động cơ kiếm tiền hay thành công của bạn xuất phát từ những nguyên nhân không tích cực như sợ hãi, giận dữ hay nhu cầu chứng tỏ bản thân, thì tiền bạc sẽ không bao giờ mang lại cho bạn cảm giác hạnh phúc. Tại sao vậy? Bởi vì bạn không thể giải quyết những vấn đề trên bằng tiền bạc. Tiền bạc không phải là gốc rễ của vấn đề, gốc rễ là nỗi sợ hãi. Tình hình còn tồi tệ hơn nếu sự sợ hãi không chỉ là vấn đề mà còn là một thói quen. Khi đó, việc kiếm được nhiều tiền hơn sẽ chỉ làm thay đổi nỗi sợ của chúng ta mà thôi. Tóm lại, trừ khi chúng ta hiểu được căn nguyên của vấn đề và làm tan biến nỗi sợ hãi, còn không thì chẳng số tiền nào có thể giúp được. Sự sợ hãi cũng khiến cho việc phải luôn chứng tỏ mình trở thành một thói quen, một cách sống quen thuộc đến nỗi, thậm chí bạn không hề nhận ra rằng nó đang điều khiển bạn. Bạn tự cho mình là người sống có mục đích, có quyết tâm, quyết đoán mà không nhận ra động cơ sâu xa đang điều khiển mình chính là nỗi sợ hãi. Tất cả là do bản thân bạn. Hãy nhớ, thế giới bên ngoài phản ánh thế giới bên trong của bạn. Nếu bạn tin là mình thiếu thốn, bạn sẽ tạo ra thực tế rằng bạn sẽ nghèo khó. Mặt khác, nếu bạn tin là mình giàu có, thì bạn sẽ tạo ra sự sung túc. Tại sao? Bằng cách tách rời động cơ tài chính ra khỏi sự giận dữ, sợ hãi và cả nhu cầu chứng tỏ bản thân, bạn hoàn toàn có thể thiết lập những mối quan hệ mới để trở nên giàu có thông qua mục đích, sự đóng góp và niềm vui. Theo cách ấy, bạn sẽ không bao giờ phải từ bỏ tiền bạc của mình để mong đổi lấy hạnh phúc. Và điều quan trọng nhất là bạn phải nhận ra mối quan hệ giữa bản tính của bạn và cách ứng xử của cha mẹ bạn trong lĩnh vực tiền bạc. Các bước tạo ra sự thay đổi thông qua định hình suy nghĩ bằng cách làm theo khuôn mẫu. Nhận thức, quan sát cách cư xử, thói quen của cha mẹ hay những người thân có ảnh hưởng đến bạn trong quá khứ về vấn đề tiền bạc và sự giàu có. Hãy viết ra mức độ tương đồng hay đối lập giữa họ và bạn. Hiểu biết, liệt kê những ảnh hưởng của hành động làm theo những khuôn mẫu đó bắt chước người khác đối với đời sống tài chính của bạn. Tách biệt, bạn nhận ra rằng cách cư xử đó là do bạn bị ảnh hưởng từ những yếu tố, khuôn mẫu bên ngoài, chứ nó không thuộc về bản chất của bạn. Ngay từ lúc này đây, bạn có thể lựa chọn để trở nên khác biệt. Tuyên bố, bạn hãy đặt tay lên ngực và nói to. Đối với những quan điểm về tài chính, trước giờ tôi chỉ làm theo người khác. Ngay từ bây giờ, tôi sẽ làm theo cách của tôi. Rồi bạn đặt tay lên trán và nói, tôi có tư duy triệu phú. Yếu tố định hình suy nghĩ thứ ba, những sự kiện, tình huống đặc biệt. Chúng ta bị tác động rất mạnh từ những sự kiện cá nhân đặc biệt mà ta đã trải qua, và đây chính là yếu tố cơ bản thứ ba góp phần định hình suy nghĩ của mỗi người. Khi còn nhỏ, bạn đã có những trải nghiệm gì liên quan đến tiền bạc, sự giàu có và những người giàu có? Những ấn tượng này có ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi chúng sẽ bồi đắp và củng cố niềm tin của bạn. Hay đúng ra là tạo ra ảo tưởng của bạn, những cái mà ngày nay bạn đang vô thức tuân theo. Có một khía cạnh khác là các con số thống kê đã chỉ ra rằng tiền bạc chính là nguyên nhân số 1 gây nên sự đổ vỡ trong phần lớn các mối quan hệ. Nhưng lý do đằng sau những cuộc chiến về tiền bạc không phải là bản thân đồng tiền mà vì kế hoạch tài chính trong tâm thức của các bên không trùng khớp với nhau. Vấn đề không nằm ở chỗ bạn có bao nhiêu tiền, song nếu kế hoạch tài chính trong tâm thức của bạn không khớp với đối tác của bạn trong từng mối quan hệ nhất định thì bạn sẽ gặp rắc rối. Định lý này đúng với những cặp vợ chồng đã cưới nhau, những cặp đang hẹn hò, với các quan hệ gia đình và nhất là đối với các đối tác làm ăn. Chìa khóa ở đây là bạn phải hiểu rõ rằng bạn cần quan tâm xử lý đến các kế hoạch tài chính trong tâm thức chứ không phải là tiền bạc. Khi đã hiểu được kế hoạch tài chính trong tâm thức của một người nào đó, bạn hoàn toàn có thể hợp tác với người đó theo cách có lợi cho cả hai. Các bước tạo ra sự thay đổi thông qua định hình suy nghĩ bằng những sự kiện cá nhân cụ thể. Nhận thức, phân tích một sự việc cụ thể gây nhiều cảm xúc mà bạn đã trải qua xoay quanh vấn đề tiền bạc khi bạn còn nhỏ. Hiểu biết, viết ra những tác động mà sự việc này có thể đã gây ra đối với đời sống tài chính hiện nay của bạn. Tách biệt, bạn nhận ra rằng cách xử sự này chỉ là kết quả của việc tiếp thu một cách thụ động, chứ không phải là bản chất của bạn. hiện tại bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn cách hành xử khác. Tuyên bố, bạn hãy đặt tay lên ngực và nói to, tôi đã loại bỏ những ảnh hưởng không tích cực từ những trải nghiệm quá khứ liên quan đến tiền. Kể từ bây giờ, tôi sẽ tạo ra tương lai mới của mình, giàu có và thành công. Rồi bạn đặt tay lên trán và nói, tôi có tư duy triệu phú. Vai trò của kế hoạch tài chính trong tâm thức. Kế hoạch tài chính và thành công trong tâm thức của bạn là gì? Và nó đã vô thức đưa bạn đến những kết quả ra sao? Nó được cài đặt để đưa bạn đến thành công, đến cuộc sống tầm thường hay đến tình trạng thất bại về tài chính? Bạn được lập trình để có thu nhập ổn định hay không ổn định? Bạn được lập trình để có thu nhập cao, trung bình hay thấp? Bạn đã được lập trình để tiết kiệm tiền hay để tiêu tiền? Bạn đã được lập trình để quản lý tốt tiền bạc hay không quản lý được tiền bạc? Kế hoạch tài chính trong tâm thức sẽ quyết định vận mệnh tài chính của bạn, thậm chí là cả cuộc sống cá nhân của bạn. Nếu bạn là một người phụ nữ có kế hoạch tài chính được thiết lập ở mức thấp, nhiều khả năng bạn cũng sẽ hấp dẫn một người đàn ông có kế hoạch tài chính ở mức thấp tương đương, sao cho bạn sẽ cảm thấy mình được ở trong vùng thoải mái tài chính và xác nhận tính hợp lý của kế hoạch trong tâm thức bạn. Nếu bạn là người đàn ông có kế hoạch tài chính được cài đặt thấp, rất có khả năng bạn sẽ thu hút được một người phụ nữ hay tiêu xài và trước sau gì cũng tiêu tán hết tiền bạc của bạn để bạn có thể ở trong vùng thoải mái tài chính và xác nhận tính hợp lý của kế hoạch tài chính của mình. Vậy làm sao bạn có thể xác định được kế hoạch tài chính trong tâm thức của mình được cài đặt ở mức nào? Một trong những cách thông thường nhất là hãy xem các thành quả mà bạn đạt được. Hãy xem tài khoản ngân hàng của bạn, thu nhập của bạn, tổng giá trị tài sản bạn đang có. Hãy xem xét hiệu quả kinh doanh của bạn. Hãy tự đánh giá xem bạn là người tiết kiệm hay thích tiêu pha. Bạn có biết quản lý tiền hay không? Hãy xem bạn có phải là người kiên định trong việc kiếm tiền hay không? Tiền bạc đến với bạn dễ dàng hay khó khăn? Bạn sở hữu doanh nghiệp hay làm công ăn lương? Bạn có gắn bó công việc hay thường xuyên thay đổi việc làm? Quy tắc thịnh vượng số 7. Cách duy nhất để thay đổi một cách ổn định nhiệt độ trong phòng là cài đặt lại nhiệt kế tự động của máy điều hòa. Cũng thế, cách duy nhất để thay đổi mức độ thành công tài chính của bạn một cách bền vững là cài đặt lại nhiệt kế tài chính trong tâm thức của bạn. Thu nhập của bạn chỉ có thể tăng lên theo mức độ mà bạn mong đợi. Lưu ý rằng, kế hoạch tài chính và thành công của cá nhân bạn sẽ đi theo bạn đến suốt cuộc đời trước khi bạn xác định sẽ thay đổi nó. Hãy nhớ rằng, yếu tố đầu tiên của mọi thay đổi chính là nhận thức. Hãy quan sát bản thân, hãy tỉnh táo quan sát những suy nghĩ của bạn, những nỗi sợ, niềm tin, thói quen, hành động và thậm chí là sự thụ động của bạn. Hãy đặt mình dưới kính hiển vi, hãy nghiên cứu bản thân. Quy tắc thịnh vượng số 8. Nhận thức cần lên tiếng để bạn có thể sống theo lựa chọn đúng đắn trong thời điểm hiện tại, thay vì bị điều khiển bởi sự lập trình trong quá khứ. Nhờ có nhận thức mà chúng ta biết sống với con người chúng ta hôm nay, chứ không phải với con người chúng ta hôm qua. Bằng cách đó, chúng ta có thể phản ứng một cách phù hợp với các tình huống, khai thác hết mọi kỹ năng và tài nghệ tiềm tàng của mình, tránh sự phản ứng bị động khi phải đối diện với các sự kiện bằng những nỗi sợ hãi và bất an từ trong quá khứ. Hãy nhận thức rõ rằng, những ý nghĩ và niềm tin của bạn không phải là bạn, chúng nhất thiết phải gắn liền với bạn. Chúng chỉ quý giá nếu bạn tin chúng là thế. Chúng không có tầm quan trọng và ý nghĩa hơn là những gì bạn gắn cho chúng. Chúng không có ý nghĩa gì ngoại trừ ý nghĩa bạn gắn cho chúng. Tuyên bố, hãy đặt tay lên ngực và nói, tôi quan sát những ý nghĩ của mình và chỉ làm theo những gì tăng cường sức mạnh cho tôi. Rồi bạn đặt tay lên trán và nói, tôi có tư duy triệu phú. Phần 2. Suy nghĩ thịnh vượng. 17 khác biệt trong suy nghĩ và hành động của người giàu so với người nghèo và trung lưu. Người giàu suy nghĩ rất khác với người nghèo và giới trung lưu. Họ nghĩ khác về tiền bạc, về sự thịnh vượng, về bản thân họ, về người khác và hầu như đều khác trong mỗi phương diện cuộc sống. Quy tắc thịnh vượng số 9. Bạn có thể chọn những cách suy nghĩ giúp bạn có hạnh phúc và thành công thay cho những cách thức vô dụng. Bạn sẽ tìm thấy danh sách những hành động cần làm để giúp bạn hấp thụ những quy tắc thịnh vượng. Một điều quan trọng là bạn phải đưa từng quy tắc ấy vào cuộc sống của bạn càng nhanh càng tốt, sao cho những kiến thức này có thể chuyển sang dạng năng lượng vật chất mà thấm vào từng tế bào và tạo nên những thay đổi liên tục và bền vững cho bạn. Đa số mọi người đều hiểu rằng chúng ta là những tạo vật của thói quen, nhưng không mấy ai nhận ra rằng luôn tồn tại hai loại thói quen đối lập nhau, thói quen thực hiện và thói quen không thực hiện. Tất cả những việc bạn không làm ngay cho thấy bạn đang có thói quen không thực hiện. Cách duy nhất để thay đổi thói quen không thực hiện thành thói quen thực hiện là thực hiện ngay những công việc đó. Kiến thức từ sách vở sẽ hỗ trợ bạn, nhưng đọc sách và thực hiện là hai thế giới khác biệt. Nếu bạn thật sự nghiêm túc với việc thành công của mình, hãy chứng tỏ điều đó bằng cách thực hiện ngay tất cả những hành động đã được đề ra. Tư duy triệu phú số 1. Người giàu tin, tôi tạo ra cuộc đời tôi. Người nghèo tin, cuộc sống toàn những điều bất ngờ xảy đến với tôi. Nếu muốn tạo ra thịnh vượng, điều quan trọng là bạn phải tin rằng Bạn là người cầm lái cuộc đời mình, đặc biệt là cuộc sống tài chính của bạn. Nếu bạn không tin điều đó, nghĩa là bạn vốn dĩ tin rằng bạn không thể kiểm soát được hoặc kiểm soát rất ít cuộc sống của mình. Và do vậy, bạn không thể kiểm soát được hoặc kiểm soát rất ít khả năng thành công tài chính của bạn. Đó không phải là một thái độ để giàu có. Bạn phải tin rằng bạn là người tạo ra thành công của mình, rằng bạn là người tạo ra sự khốn quẫn của bạn và rằng bạn là người tạo nên những khó khăn xung quanh tiền bạc và thành công của bạn. Dù bạn có ý thức hay không thì vẫn chỉ là bạn đã làm nên tất cả những điều đó. Thay vì chịu trách nhiệm trước những gì diễn ra trong cuộc sống của mình, người nghèo thường chọn cách chơi trò đóng vai nạn nhân. Suy nghĩ chủ đạo của một nạn nhân thường là lời than thở, khốn khổ thân tôi. Vậy là cầu được ước thấy, theo quy luật sức mạnh của ý định, đó là tất cả những gì nạn nhân nhận. Họ nhận được sự khốn khổ. Làm sao bạn biết khi nào thì người ta đóng vai nạn nhân? Thường thì họ sẽ để lại 3 dấu hiệu nhận biết. Dấu hiệu nạn nhân số 1, đổ lỗi. Khi tìm hiểu nguyên nhân tại sao mình không thành công về mặt tài chính, hầu hết nạn nhân đều là chuyên gia trong trò chơi đổ lỗi. Điều chủ yếu của trò chơi này là tìm xem có bao nhiêu người và hoàn cảnh mà bạn có thể kết tội, nhưng không bao giờ nhìn lại chính mình. Những nạn nhân thường đổ lỗi cho nền kinh tế, họ đổ lỗi cho chính phủ, đổ lỗi cho thị trường chứng khoán, đổ lỗi cho những người môi giới, đổ lỗi cho chủ, cho người làm thuê của họ, cho quản lý, cho trưởng phòng, cho người đứng trên hay dưới mạng lưới của họ. Bao giờ cũng là ai đó khác hay cái gì đó khác có lỗi. Thế nhưng, vấn đề lại không nằm ở bất cứ sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh hay con người nào khác, mà chính là ở họ. Dấu hiệu nạn nhân số 2, bao biện. Nếu những nạn nhân không đổ lỗi, thì bạn sẽ thấy họ là người hay bao biện hoặc lý giải tình huống của mình bằng những lời như: với tôi, tiền không phải là thực sự quan trọng. Tôi chỉ muốn hỏi bạn câu này. Nếu bạn nói rằng chồng bạn hay vợ bạn trai hay bạn gái của bạn, đối tác của bạn hay bạn bè của bạn không quan trọng với bạn, liệu bất cứ ai trong số những người đó sẽ ở được bên bạn lâu dài không? Tôi không tin là có, và với tiền bạc cũng như vậy. Bất kỳ ai nói tiền bạc không quan trọng đều không có xu nào. Người giàu luôn hiểu được tầm quan trọng của tiền bạc và vị trí của nó trong xã hội. Mặt khác, người nghèo lý giải cho sự bất lực trong tài chính của mình bằng những phép so sánh khập khiễng. Họ sẽ nói tiền bạc không quan trọng bằng tình yêu. Nào, sự so sánh này có mù mờ không? Cái gì quan trọng hơn, tay bạn hay chân bạn? Có lẽ cả hai đều quan trọng. Quy tắc thịnh vượng số 10. Tiền bạc là thứ cực kỳ quan trọng trong những lĩnh vực mà nó phát huy tác dụng. Và ngược lại, nó sẽ chẳng đóng vai trò gì trong những lĩnh vực mà nó không có tác dụng. Dấu hiệu nạn nhân số 3, oán trách. Oán trách là một điều hết sức tồi tệ đối với sức khỏe hay sự sung túc của bạn, thậm chí là điều tồi tệ nhất. Tại sao vậy? Tôi có lòng tin lớn lao vào quy luật vũ trụ rằng bạn tập trung vào điều gì, điều đó sẽ phát triển. Khi bạn oán trách, bạn đang chú tâm vào cái gì? Vào những cái tốt cho cuộc sống của bạn hay những rắc rối cho bạn? Thường là bạn tập trung vào những phiền toái trong cuộc sống của bạn. Và thế là chỉ bạn nhận được ngày càng nhiều những phiền toái. Quy tắc thịnh vượng số 11. Khi bạn than thở, oán trách thì bạn đang trở thành một thỏi nam châm sống hút về mình những thứ rắc rối và phiền toái. Bạn đã bao giờ nhận ra rằng những người hay than vãn, kể lể thường có một cuộc sống khó khăn? Dường như mọi thứ rắc rối ở trên đời này đều xảy đến với họ. Họ nói, làm sao tôi không phàn nàn được cơ chứ? Bạn xem cuộc sống của tôi tồi tệ đến mức nào? Điều này đưa chúng ta tới một điểm đáng lưu ý khác. Đó là bạn nhớ, đừng ở gần một người hay than vãn. Nếu nhất thiết phải ở bên cạnh họ, hãy nhớ đề cao cảnh giác. Nếu không, thể nào những chuyện tào lao của họ cũng sẽ cuốn bạn vào. Đây là một bài tập về nhà mà tôi cam kết sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn. Trong 7 ngày tiếp theo, tôi thách bạn đừng oán thán bất cứ điều gì. Không phải là nói ra, mà trong đầu bạn cũng không được nghĩ tới điều đó. Nhưng bạn phải làm như thế trong đủ 7 ngày. Tại sao? Bởi vì trong mấy ngày đầu, bạn có thể vẫn còn một số oán thán như cặn phân bám cứng vào trong bạn từ trước. Rất tiếc, phân không di chuyển với tốc độ ánh sáng. Bạn biết đấy, nó di chuyển với tốc độ của phân nên cần thời gian để đào thải nó. Việc đổ lỗi, biện minh và oán trách chỉ có tác dụng như liều thuốc an thần, nghĩa là chúng chỉ làm dịu bớt căng thẳng do thất bại gây nên, chứ không hề giảm nhẹ chính thất bại đó. Bạn hãy suy nghĩ điều đó. Nếu một người không thất bại dưới bất kỳ hình thức nào, liệu người đó có cần đổ lỗi, biện minh, oán thán? Câu trả lời tuyệt nhiên là không. Quy tắc thịnh vượng số 12. Không hề có một nạn nhân nào thực sự giàu có. Dưới hình thức này hay hình thức khác, sự quan tâm chính là điều mà phần đông người ta sống vì nó. Và vì lý do mà người ta sống để được quan tâm là vì họ đã mắc phải một nhầm lẫn nghiêm trọng. Đó cũng chính là sự nhầm lẫn mà hầu hết chúng ta đều mắc phải. Chúng ta đã lẫn lộn sự quan tâm với tình yêu. Tin tôi đi, gần như không thể có thành công và hạnh phúc thật sự khi bạn luôn khao khát sự quan tâm. Bởi vì nếu sự quan tâm là cái mà bạn muốn thì bạn đang sống trong sự thương hại của người khác. Vì vậy, nhất thiết phải tách biệt sự quan tâm với tình yêu vì nhiều lý do. Trước hết, bạn sẽ thành công hơn. Thứ hai, bạn sẽ hạnh phúc hơn. Thứ ba, bạn có thể tìm thấy tình yêu thực sự trong đời mình. Đã đến lúc phải quyết định, bạn có thể là một nạn nhân hoặc bạn có thể giàu có, nhưng bạn không thể là cả hai. Hãy nghe rõ đây, tôi muốn nhấn mạnh là mỗi khi bạn đổ lỗi, bào biện hay oán trách thì bạn đang cắt vào cuống họng tài chính của mình. Đã đến lúc bạn lấy lại sức mạnh và kiến thức của mình để tạo ra mọi thứ trong đời bạn và cả mọi thứ không có trong đó nữa. Hãy ý thức rõ rằng bạn tạo ra sự thịnh vượng hay sự túng quẫn của bạn và cả mọi mức độ giữa hai thái cực trên. Tuyên bố, bạn hãy đặt tay lên ngực và nói, tôi tạo ra mức độ thành công tài chính của mình. Rồi bạn đặt tay lên trán và nói, tôi có tư duy triệu phú. Những hành động của tư duy triệu phú. 1. Mỗi lần bạn bắt gặp mình đang đổ lỗi, biện minh hay ca thán, hãy chĩa ngón tay trỏ lên cổ như một động tác nhắc nhở bản thân rằng bạn đang cắt cổ họng tài chính của mình. Dù hành động này có vẻ hơi thô thiển, nhưng không có gì thô bạo hơn những gì bạn đang làm với bản thân mình bằng việc đổ lỗi, biện minh hay ca thán. Điều quan trọng là nó sẽ có tác dụng giảm bớt dần và dù cuối cùng là triệt tiêu hẳn những thói quen có thể hủy hoại bạn. 2. Hãy tự chất vấn mình. Cuối mỗi ngày, hãy viết ra một điều mà bạn đã làm tốt và một điều chưa tốt, rồi viết câu trả lời cho câu hỏi sau. Tôi đã tạo ra các tình huống đó như thế nào? Nếu có người khác cùng tham gia, hãy hỏi bản thân, đâu là vai trò của tôi trong việc tạo ra các tình huống đó? Bài tập này sẽ giúp bạn đo lường được cuộc sống của bạn và giúp bạn nhận ra được những chiến lược có hiệu quả hay không có hiệu quả. Tư duy triệu phú số 2. Người giàu tham gia cuộc chơi tiền bạc để thắng, người nghèo tham gia cuộc chơi chỉ để không bị thua. Khi tham gia cuộc chơi tiền bạc, người nghèo thiên về phòng vệ thay vì tấn công. Quan tâm hàng đầu của họ là sống sót và an toàn thay vì tạo ra sự thịnh vượng và sung túc. Thế mục đích của bạn là gì? Đối tượng của bạn là gì? Dự định thật sự của bạn là gì? Mục đích của người giàu là thực sự tích lũy một sự thịnh vượng lớn, thực sự sung túc. Không chỉ là có chút ít tiền mà phải là thật nhiều tiền. Còn mục đích lớn của những người nghèo là gì? Là có đủ tiền thanh toán các hóa đơn. Và nếu đúng hạn thì càng tuyệt. Ở đây, một lần nữa tôi muốn lưu ý các bạn về sức mạnh của mục đích. Khi mục đích của bạn là có đủ tiền thanh toán các hóa đơn, thì chính xác bạn sẽ kiếm được đúng đủ số tiền ấy, chỉ đủ thanh toán các hóa đơn và không hơn một xu. Những người thuộc tầng lớp trung lưu ít nhất còn đi xa hơn một bước. Song đáng buồn thay, đó chỉ là một bước nhỏ. Mục đích lớn trong cuộc đời họ lại tình cờ trùng hợp với một từ được ưa thích trên cả thế giới rộng lớn. Đó là họ chỉ muốn được cuộc sống thoải mái. Trên thực tế, có một sự khác biệt rất lớn giữa sống thoải mái và sống giàu có. Quy tắc thịnh vượng số 13. Nếu mục đích của bạn là sống thoải mái, nhiều khả năng là bạn sẽ chẳng bao giờ giàu có được. Nhưng nếu mục đích của bạn là giàu có, nhiều khả năng là bạn sẽ có cuộc sống vô cùng thoải mái. Một trong những nguyên tắc mà chúng tôi dạy trong các chương trình của mình là nếu bạn có bán rụng những ngôi sao, ít ra bạn cũng sẽ bán trúng mặt trăng. Người nghèo thậm chí không dám bán lên trần nhà của họ và rồi họ thắc mắc tại sao họ không thành công. Bạn sẽ nhận được cái thực sự bạn muốn có. Nếu bạn muốn giàu có thì mục đích của bạn phải là sự giàu có. Không phải chỉ có đủ tiền thanh toán các hóa đơn và không phải là chỉ có đủ tiền để được thoải mái. Giàu có nghĩa là phải thực sự sung túc. Tuyên bố, bạn hãy đặt tay lên ngực và nói, mục đích của tôi là trở thành triệu phú và hơn thế nữa. Rồi bạn đặt tay lên trán và nói, tôi có tư duy triệu phú. Những hành động của tư duy triệu phú. 1. Hãy viết ra hai vấn đề tài chính phản ánh mục tiêu của bạn là tạo ra sự sung túc, không phải hạng xoàng hay nghèo khổ. Viết ra mục tiêu chơi để thắng của bạn là A. Thu nhập hàng năm, B. Tổng tài sản. Hãy đưa ra mục tiêu có thể thực hiện được trong khoảng thời gian cụ thể, nhưng đồng thời phải nhớ rằng bạn cần ngắm bắn những ngôi sao. 2. Đến một nhà hàng sang trọng và gọi một món ăn có giá thị trường mà không hỏi nó giá bao nhiêu. Nếu tiền có hạn, bạn hãy chung với người khác cũng được. Tư duy triệu phú số 3. Người giàu quyết tâm làm giàu, người nghèo muốn trở nên giàu có. Nếu bạn hỏi mọi người là họ có muốn trở nên giàu có hay không, họ sẽ nhìn bạn như bạn bị điên. Dĩ nhiên, tôi muốn được giàu chứ, họ sẽ nói thế. Tuy nhiên, thực tế là đa số mọi người không thật sự muốn giàu. Tại sao? Bởi vì họ có rất nhiều hồ sơ tài chính tiêu cực trong tiềm thức, cho rằng có gì đó không ổn trong việc trở thành người giàu có. Hồ sơ này chứa đựng những niềm tin của riêng chúng ta, bao gồm cả lý do tại sao việc làm người giàu có lại tuyệt vời đến thế. Tuy nhiên, đối với không ít người, hồ sơ này cũng chứa đựng những thông tin liên quan đến nguyên do tại sao sự giàu có lại là điều không nên. Có nghĩa là họ có những thông điệp bị pha trộn bên trong về sự giàu có. Những thông tin hỗn tạp này có vẻ chỉ là vô thưởng vô phạt, song trên thực tế, chúng là một trong những nguyên nhân chính khiến cho đa số mọi người không bao giờ có thể trở nên giàu có. Bạn có thể nhìn nhận sự việc như sau. Vũ trụ, hay nói cách khác là sức mạnh siêu nhiên, như là một cơ quan bưu điện khổng lồ nhận đặt hàng qua thư từ. Nó liên tục đem đến cho bạn những con người, sự vật, cơ hội, sự kiện. Bạn đặt món hàng bạn muốn nhận bằng cách gửi thông điệp năng lượng vào vũ trụ trên cơ sở những niềm tin chủ đạo của bạn. Và lần nữa, trên cơ sở luật hấp dẫn, vũ trụ sẽ làm tất cả để chấp nhận và ủng hộ bạn. Nhưng nếu bạn gửi những thông điệp bị pha trộn trong cuộc sống của bạn, vũ trụ không thể hiểu bạn muốn gì. Quy tắc thịnh vượng số 14. Lý do hàng đầu khiến mọi người không có những thứ mình muốn là vì họ không biết thực sự mình muốn gì. Người nghèo có vô số lý do hay ho để giải thích rằng việc làm giàu và trở nên thật sự giàu có sẽ là một rắc rối. Do đó, họ không dám chắc 100% họ có thật sự muốn giàu lên hay không. Thông điệp của họ gửi vào vũ trụ không nhất quán và không rõ ràng. Thông điệp của họ cho người khác cũng mâu thuẫn. Tại sao thế? Bởi vì thông điệp của họ với chính mình luôn đầy rối rắm. Có tất cả 3 cấp độ mong muốn khác nhau. Cấp độ thứ nhất là tôi muốn trở nên giàu có. Đây là một cách thể hiện khác của câu, tôi sẽ chấp nhận nó nếu nó đến với tôi. Nhưng chỉ mong muốn không thôi thì vô ích. Bạn có thấy rằng mong muốn không nhất thiết dẫn đến có được? Hãy lưu ý rằng những mong muốn không thành thường khiến cho chúng ta mong muốn nhiều hơn nữa. Sự giàu có sẽ không đến từ việc chỉ có ý muốn. Làm sao bạn biết đó là sự thật? Bằng một phép kiểm tra đơn giản, hàng tỷ người muốn giàu có, nhưng chỉ có một số khá nhỏ thật sự trở nên giàu có. Cấp độ mong muốn thứ hai là tôi chọn sự giàu có. Mong muốn này thường đi liền với quyết định trở nên giàu có. Sự lựa chọn có năng lượng mạnh mẽ hơn và đi cùng với việc chịu trách nhiệm tạo ra hiện thực. Tùy chọn lựa thì tốt hơn chỉ mong muốn, nhưng chưa phải là tốt nhất. Cấp độ mong muốn thứ ba, tôi cam kết trở nên giàu có. Định nghĩa của từ cam kết là cống hiến hết mình và không thay đổi. Điều đó có nghĩa là bạn hoàn toàn không thay đổi, không quay lại, là cho đi 100% mọi thứ bạn có để trở nên giàu có. Điều đó có nghĩa là bạn sẵn sàng làm những gì cần thiết, dù tốn bao nhiêu thời gian cũng mặc. Đây là cách hành xử của các chiến binh. Cách nghĩ của các chiến binh rất đơn giản. Tôi sẽ giàu hoặc là tôi sẽ chết trong khi đang cố gắng. Tôi cam kết trở nên giàu có. Hãy thử nói vậy với bản thân. Cảm giác gì đến với bạn? Đối với một số người, cảm giác như tăng thêm sức mạnh. Với một số người khác, cảm giác lại là nản chí. Quy tắc thịnh vượng số 15. Nếu bạn không thực sự toàn tâm, toàn lực, toàn trí cam kết tạo ra thịnh vượng, nhiều khả năng là bạn sẽ không bao giờ có được nó. Bạn có sẵn sàng làm việc 16 giờ một ngày? Người giàu sẵn sàng làm thế đấy. Bạn có chấp nhận làm 7 ngày một tuần và hy sinh hầu hết những kỳ nghỉ cuối tuần? Người giàu làm như vậy đấy. Bạn có sẵn sàng hy sinh việc gặp gỡ gia đình, bạn bè cũng như từ bỏ các sở thích và các kỳ nghỉ của mình? Người giàu làm vậy đấy. Ít nhất một lần trong đời, dù hy vọng đó sẽ chỉ là quãng thời gian ngắn, nhưng thực tế thường là một khoảng thời gian khá dài. Người giàu đã chấp nhận và quyết tâm làm, và họ đã làm tất cả những điều trên. Còn bạn thì sao? Cả vũ trụ sẽ hỗ trợ bạn, chỉ lối cho bạn, ủng hộ bạn và thậm chí là tạo ra những điều kỳ diệu cho bạn. Nhưng trước hết, bạn phải có cam kết. Tuyên bố, bạn hãy đặt tay lên ngực và nói rằng, tôi cam kết trở nên giàu có. Rồi bạn đặt tay lên trán và nói, tôi có tư duy triệu phú. Những hành động của tư duy triệu phú. Hãy viết một đoạn văn ngắn nói chính xác cụ thể tại sao việc làm giàu lại quan trọng đối với bạn. Hãy thật cụ thể. 2. Hãy gặp bạn bè hay những thành viên gia đình sẵn sàng ủng hộ bạn. Hãy nói với họ rằng bạn muốn gợi lên sức mạnh của sự quyết tâm với mục đích tạo ra thành công rực rỡ hơn. Đặt tay lên ngực bạn, nhìn vào mắt họ và nói, tôi, bằng cách này, cam kết sẽ trở thành triệu phú hoặc hơn thế cho đến ngày tháng năm. Bảo người nghe trả lời bạn rằng, tôi tin vào anh chị. Rồi bạn nói, cảm ơn. Tư duy triệu phú số 4. Người giàu suy nghĩ lớn, người nghèo suy nghĩ nhỏ. Quy tắc thịnh vượng số 16. Định luật về thu nhập. Thu nhập của bạn tỷ lệ thuận với giá trị mà bạn bỏ ra tùy theo tình trạng thị trường. Từ mấu chốt ở đây là giá trị. Điều quan trọng là phải nhận biết 4 nhân tố quyết định giá trị của bạn trên thị trường là cung, cầu, chất lượng và số lượng. Theo kinh nghiệm của tôi, yếu tố chứa đựng thử thách lớn nhất đối với hầu hết mọi người là số lượng. Yếu tố số lượng này từng được hiểu một cách đơn giản là bạn đã thực sự đem lại cho thị trường bao nhiêu giá trị của bạn. Nói cách khác là bạn đã phục vụ được hay có ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Bạn mong muốn có cuộc sống như thế nào? Bạn muốn tham gia các cuộc chơi như thế nào? Bạn muốn chơi trong những giải đấu lớn hay nhỏ, trong đội hình chính hay phụ? đó là lựa chọn của bạn. Đa số mọi người đều lựa chọn lối chơi nhỏ. Tại sao? Trước tiên vì họ sợ thất bại và thậm chí họ còn sợ thành công hơn. Thứ hai, mọi người thường chơi nhỏ vì cảm thấy mình nhỏ bé, họ cảm thấy mình không xứng đáng, họ không cảm thấy họ đủ giỏi, đủ quan trọng để tạo ra sự thay đổi thực sự trong cuộc sống của mọi người. Nhưng hãy chú ý, cuộc sống của bạn không chỉ vì cá nhân bạn, nó còn là sự đóng góp của bạn cho những người khác. Nó bao hàm việc bạn sống thực với sứ mệnh của mình và lý do mà bạn hiện diện trên trái đất này tại thời điểm này vì sự đóng góp của bạn vào thế giới này. Phần lớn chúng ta bị sa lầy vào cái tôi của mình, đòi hỏi mọi thứ phải xoay quanh cái tôi và chỉ tôi thôi. Nhưng nếu bạn muốn trở nên giàu có theo nghĩa tích cực của từ này, thì cuộc sống của bạn không thể chỉ vì bạn. Nó phải vì cả việc bổ sung giá trị của bạn vào cuộc sống của những người khác. Mỗi người chúng ta đều đến với trái đất này với những tài năng bẩm sinh khác nhau. Tạo hóa đã trao cho bạn những món quà này với lý do để bạn sử dụng và chia sẻ với người khác. Một phần sứ mệnh cuộc sống của bạn là chia sẻ khả năng và các giá trị của bạn với càng nhiều người càng tốt. Như vậy, có nghĩa là bạn phải sẵn sàng chơi lớn. Thế giới không cần những người suy nghĩ hạn hẹp, đã đến lúc phải thôi trốn tránh và bước ra ánh sáng, đã đến lúc ngừng đòi hỏi và bắt đầu dẫn dắt, đã đến lúc bắt đầu chia sẻ những món quà mà cuộc đời này ban tặng cho bạn thay vì cứ khư khư ôm lấy chúng hay vờ như chúng không hề tồn tại. Đã đến lúc bạn bắt đầu chơi trò chơi cuộc đời theo cách lớn. Suy cho cùng, tư duy hạn hẹp và kiểu hành động nhỏ nhen chỉ dẫn đến sự túng thiếu và không toại nguyện. Suy nghĩ lớn và hành động lớn sẽ mang lại cho bạn cả tiền tài lẫn ý nghĩa cuộc sống. Quyền lựa chọn là của bạn. Tuyên bố, bạn hãy đặt tay lên ngực và nói, tôi suy nghĩ lớn, tôi chọn giúp đỡ hàng vạn người. Rồi đặt tay lên trán và nói, tôi có tư duy triệu phú. Những hành động của tư duy triệu phú. 1. Hãy viết ra những điều mà bạn tin là tài năng bẩm sinh của mình. Đây là những việc, những lĩnh vực mà bạn giỏi một cách tự nhiên. Ngoài ra, hãy viết cách thức và nơi chốn mà bạn có thể sử dụng tối đa những khả năng đó vào cuộc sống của bạn, đặc biệt cho công việc và cộng đồng của bạn. 2. Hãy viết ra, hãy trao đổi với bạn bè về cách thức bạn có thể áp dụng để giải quyết vấn đề cho số người nhiều gấp 10 lần số người hiện nay trong công việc của bạn. Hãy đưa ra ít nhất 3 chiến lược khác nhau. Hãy suy nghĩ cách dùng công cụ kiểu đòn bẩy. Tư duy triệu phú số 5. Người giàu tập trung vào các cơ hội, người nghèo tập trung vào những khó khăn. Người giàu nhìn thấy các cơ hội, người nghèo nhìn thấy những khó khăn. Người giàu nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng, người nghèo nhìn thấy nguy cơ mất tiền. Người giàu tập trung vào tiềm năng lợi nhuận, người nghèo tập trung vào khả năng rủi ro. Điều này dẫn đến một câu hỏi từ xa xưa như thế này. Cái ly đang đầy một nửa hay đang vơi một nửa? Ở đây, chúng ta không nói đến việc suy nghĩ tích cực. Chúng ta chỉ bàn về quan điểm quen thuộc của bạn về thế giới. Người nghèo lựa chọn dựa trên nỗi sợ hãi. Những người ở tầng lớp trung lưu lạc quan hơn đôi chút. Kiểu suy nghĩ của họ là tôi rất hy vọng việc này sẽ mang lại kết quả tốt đẹp. Người giàu nhận trách nhiệm kết quả trong cuộc đời họ và hành động với suy nghĩ. Việc này nhất định sẽ đem lại kết quả vì mình sẽ làm nó trở thành hiện thực. Người giàu luôn sẵn sàng để hành động tiếp. Họ có sự tự tin cao độ vào khả năng và sức sáng tạo của họ. Và họ cũng tin rằng dù có chuyện gì xảy ra thì họ vẫn sẽ luôn tìm được cách khác để đi tiếp. Nói chung, phần thưởng càng cao thì rủi ro càng lớn. Vì lúc nào cũng thấy cơ hội nên người giàu thường sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Người giàu tin rằng dù điều xấu nhất có thể xảy ra thì họ vẫn luôn có thể làm ra tiền. Trái lại, người nghèo luôn tiên đoán thất bại. Họ thiếu tự tin về bản thân cũng như năng lực của mình. Người nghèo tin rằng nếu sự việc không tiến triển tốt thì đó sẽ là tai họa. Và bởi vì luôn nhìn thấy trở ngại, họ thường không sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm, mà không có mạo hiểm thì sẽ không có tưởng thưởng. Nhưng hãy nhớ rằng, sẵn sàng mạo hiểm không đồng nghĩa với việc bạn sẵn sàng chịu mất những gì mình có. Người giàu chấp nhận những mạo hiểm đã được tính toán, tức là họ nghiên cứu, phân tích và cân nhắc mọi chi tiết liên quan, rồi sau đó mới quyết định căn cứ vào những thông tin có kiểm chứng và những sự việc cụ thể. Mặc dù người nghèo khẳng định là họ luôn tìm kiếm và nắm bắt cơ hội, nhưng những gì họ làm thường là trì hoãn. Họ sợ đến chết, họ do dự trong nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều năm và thế là cơ hội tuột mất. Rồi họ lý giải tình huống bằng cách cho rằng tôi vẫn đang chuẩn bị sẵn sàng. Điều đáng chú ý là sẽ không có may mắn nào xuất hiện trên con đường của bạn trừ khi bạn có một hành động nào đó. Để đạt được thành công về tài chính, bạn phải làm một điều gì đó, mua một thứ gì đó hay thành lập một công ty nào đó. Một nguyên tắc quan trọng khác là người giàu chú trọng vào những gì họ muốn, trong khi người nghèo lại tập trung vào những gì họ không muốn. Chúng ta đều biết, luật tập trung của vũ trụ cho rằng bạn chú tâm vào điều gì thì điều ấy sẽ phát triển. Chú trọng vào các cơ hội và đó sẽ là thứ mà bạn tìm thấy. Chú trọng vào các chướng ngại vật thì thì đó sẽ là cái bạn bắt gặp. Hãy dành thời gian và sức lực để tạo ra những kết quả mà bạn muốn thấy, chứ đừng biến cuộc sống của mình thành những chuỗi ngày dài mệt mỏi vì phải chạy đuổi theo vô số vấn đề cần giải quyết. Bạn muốn có một lời khuyên đơn giản mà cực kỳ độc đáo? Đó là, nếu muốn trở nên giàu có, bạn hãy tập trung vào việc tìm kiếm, giữ gìn và đầu tư tiền bạc của mình. Nếu bạn muốn nghèo khó, hãy tập trung vào việc tiêu tiền. Bạn có thể đọc hàng nghìn cuốn sách, tham gia hàng trăm lớp học để thành công. Nhưng rốt cuộc thì mọi việc vẫn tuân theo quy luật. Bạn chú tâm vào điều gì thì điều ấy sẽ phát triển. Tôi có một châm ngôn, hành động bao giờ cũng đánh bại bất động. Người giàu luôn bắt tay vào cuộc. Họ tin tưởng rằng một khi đã bước vào cuộc chơi, họ có thể đưa ra những quyết định sáng suốt ngay tại thời điểm hiện tại, sửa chữa và điều chỉnh cánh buồm để con thuyền của mình đi đúng hướng. Trong khi đó, người nghèo không tin tưởng vào chính bản thân hay khả năng của họ. Họ nghĩ rằng muốn thành công thì phải biết trước mọi thứ, mà điều này thì hầu như không thể, và họ cũng không muốn xông vào hành lang. Cuối cùng, với quan điểm tích cực, chuẩn bị, sẵn sàng, bắn, điều chỉnh lại, người giàu luôn mạnh dạn hành động và vì vậy thường chiến thắng. Người giàu nhìn thấy cơ hội, nắm bắt cơ hội đó và càng trở nên giàu có hơn. Còn người nghèo thì sao? Họ vẫn đang chuẩn bị để sẵn sàng. Tuyên bố, bạn hãy đặt tay lên ngực và nói, tôi tập trung vào cơ hội thay vì trở ngại. Tôi sẵn sàng, tôi bắn, tôi điều chỉnh. Rồi bạn đặt tay lên trán và nói, tôi có tư duy triệu phú. Những hành động của tư duy triệu phú. 1. Hãy nhảy vào cuộc chơi. Hãy cân nhắc tình huống hay dự án mà bạn đang muốn bắt đầu. Hãy tạm thời gạt khỏi đầu óc những gì bạn đang chờ đợi hay băn khoăn. Hãy bắt đầu ngay bây giờ từ bất kỳ vị trí nào của bạn đang đứng với bất kỳ cái gì bạn đang có trong tay. Nếu có thể, trước tiên hãy thực hiện việc ấy trong khi làm việc cho ai đó hoặc với ai đó để học được những điều cốt lõi. Khi đã học xong thì đừng viện cớ trì hoãn gì nữa. Hãy xông lên. 2. Hãy thực hành thái độ lạc quan. Hôm nay, dù mọi người có nói gì về các vấn đề hay trở ngại thì bạn cũng hãy biến nó thành cơ hội. 3. Tập trung vào những gì bạn có chứ không phải những gì bạn không có. Lập danh sách 10 điều bạn biết ơn trong đời và đọc to nó lên. Sau đó, hãy đọc lại vào mỗi buổi sáng trong suốt 30 ngày liên tiếp. Nếu bạn không xem trọng những gì mình đang có, bạn sẽ không có thêm bất cứ thứ gì và cũng không cần thêm bất cứ thứ gì nữa. Tư duy triệu phú số 6. Người giàu ngưỡng mộ những người thành công và giàu có khác. Người nghèo bực tức với những ai thành công và giàu có. Người nghèo thường nhìn thành công của người khác bằng cặp mắt oán giận, khinh khi, phản lẫn đố kỵ và ghen ghét. Thậm chí họ còn so bì, sao họ lại may mắn thế? Hoặc nói thầm, bọn nhà giàu hợm hĩnh. Bạn phải ý thức được rằng, nếu bạn nhìn nhận người giàu là xấu xa, bất kể ở khía cạnh và góc độ nào, hoàn cảnh và hình thái nào, trong khi bạn muốn trở thành người tốt, thì bạn sẽ không bao giờ giàu có. Làm sao bạn có thể trở thành người mà bạn luôn xem thường hay khinh ghét được? Nói đừng oán giận, đố kỵ những người giàu có thì thật dễ dàng, nhưng điều này còn tùy thuộc vào tâm trạng của bạn. Và bất kỳ ai, kể cả tôi, đều có thể lọt vào chiếc bẫy đó. Bạn đừng quên rằng, tất cả các suy nghĩ và quan điểm không tốt mà cũng không xấu, không đúng mà cũng không sai, chỉ cần chúng len lỏi vào tâm trí bạn, thì chắc chắn chúng có thể thâm nhập vào cuộc sống của bạn, làm tăng cường hay suy yếu hạnh phúc và thành công của bạn. Trên thực tế, việc oán ghét người giàu là một trong những cách chắc chắn nhất để bạn đến chỗ bần cùng. Chúng ta là những sinh vật sống theo thói quen, và để vượt qua hay thay đổi bất kỳ thói quen nào, chúng ta đều cần phải luyện tập. Thay vì bực bội với người giàu, tôi khuyên bạn nên tập ngưỡng mộ họ, học cách chúc phúc cho người giàu, và tôi còn muốn bạn học cách yêu quý những người giàu có. Như thế, từ sâu trong tiềm thức bạn biết rằng, khi bạn trở nên giàu có, những người khác sẽ ngưỡng mộ bạn, chúc phúc cho bạn và yêu quý bạn, chứ không hề tức giận với bạn như cách bạn đang làm với họ hiện nay. Quy tắc thịnh vượng số 17. Hãy chúc phúc cho những thứ mà bạn muốn có. Ngạn ngữ Huna. Vấn đề ở đây là nếu bạn tức giận trước những gì người giàu đang có, thì dù bằng cách nào, ở dạng nào, hình thức nào, bạn cũng không bao giờ có được những gì người ấy có. Tuyên bố, bạn hãy đặt tay lên ngực và nói, tôi ngưỡng mộ những người giàu, tôi chúc phúc cho những người giàu, tôi yêu quý những người giàu, và tôi sẽ trở thành một trong những người giàu đó. Rồi bạn đặt tay lên trán và nói, tôi có tư duy triệu phú. Những hành động của tư duy triệu phú. 1. Thực tập triết lý của người Huna, hãy chúc phúc cho những gì bạn muốn có. Hãy chạy xe vòng quanh hay mua tạp chí để ngắm những ngôi nhà đẹp, những chiếc xe sang trọng, tìm đọc về những doanh nghiệp thành công. Hãy chúc phúc cho tất cả những gì bạn thấy và bạn thích, chúc phúc cho những người chủ đó hay những người liên quan. 2. Hãy viết và gửi thư hoặc email cho một người thành công trong bất cứ lĩnh vực nào mà bạn biết, không nhất thiết phải là người quen. Nói cho họ biết bạn ngưỡng mộ họ thế nào và hãy khen ngợi những thành tựu mà họ đạt được. Tư duy triệu phú số 7. Người giàu kết giao với những người thành công và tích cực, người nghèo giao du với những người thất bại và tiêu cực. Những người thành công coi những người thành công khác là động lực khích lệ để vươn lên. Họ xem những người thành đạt khác là tấm gương để học hỏi. Họ tự nhủ, nếu họ có thể làm được điều đó, hẳn tôi cũng có thể làm được. Người giàu biết ơn những người đã thành công trước họ, để giờ đây họ có được khuôn mẫu để bắt chước làm theo, giúp họ gặt hái được thành công một cách dễ dàng hơn. Như vậy, con đường ngắn và dễ đi nhất để tạo ra sự thịnh vượng là học hỏi cách người giàu, những bậc thầy trong việc điều khiển đồng tiền, chơi cuộc chơi tiền bạc. Mục tiêu là đơn giản làm theo các chiến lược bên trong và bên ngoài của họ. Điều đó sẽ chỉ có hiệu quả nếu bạn làm theo đúng các hành động và bắt chước thật chính xác các suy nghĩ của họ. Khi đó, khả năng bạn nhận được các kết quả y như họ là rất cao. Trái ngược với người giàu, khi nghe câu chuyện thành công của người khác, người nghèo thường phán xét, phê bình, chỉ trích, nhạo báng họ. Và nói chung là tìm mọi cớ để kéo họ xuống ngang mức với mình. Đừng thử cố gắng thay đổi những người có thái độ tiêu cực hay bảo họ đến các lớp học. Đấy không phải là việc của bạn. Việc của bạn là sử dụng những gì học được để làm cho bản thân và cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn. Hãy là người gương mẫu, hãy thành đạt, hãy hạnh phúc. Và khi đó thì có thể, tôi nhấn mạnh là từ có thể, họ sẽ nhìn thấy ánh sáng tỏa ra từ con người bạn và muốn có một chút ánh sáng ấy. Hãy nhớ rằng, năng lượng vốn có khả năng lan truyền, bóng tối sẽ bị ánh sáng xua tan. Việc của bạn đơn giản là hãy làm hết sức mình. Nếu họ hỏi bạn bí quyết, hãy nói cho họ nghe. Họ càng tiêu cực thì bạn lại càng có nhiều lời nhắc nhở về kết quả tệ hại của lối sống tiêu cực. Tôi không khuyên bạn nói với họ điều đó. Bạn hãy cứ thực hiện chiến lược của mình và đừng chỉ trích con người họ. Chỉ cần bạn lên tiếng phán xét, phê phán và hạ thấp họ vì tính cách hay việc làm của họ, thì rõ ràng bạn cũng không tốt đẹp gì hơn họ. Năng lượng là thứ có tính lây lan, hoặc bạn tác động đến người khác, hoặc bạn bị tiêm nhiễm từ họ. Nguyên tắc này vẫn đúng nếu bạn đảo ngược lại, nghĩa là những người khác sẽ tác động đến bạn hoặc tiêm nhiễm cho bạn. Các suy nghĩ tiêu cực giống như căn bệnh sởi trong tâm trí. Thay vì được ủng hộ, bạn lại bị chê bai. Thay vì được thỏa mãn, bạn lại bị đánh đập. Thay vì được khích lệ, bạn lại bị thất vọng, ê chề. Vậy bạn có muốn ở gần những người như thế không? Người giàu làm bạn với những người chiến thắng, người nghèo giao du với những kẻ thất bại. Tại sao? Vấn đề nằm ở cảm giác thoải mái. Người giàu thấy thoải mái khi ở cạnh những người thành công khác. Họ thấy hoàn toàn xứng đáng được như thế. Người nghèo thấy không thoải mái với những người thành công quá đáng. Thường là họ sẽ sợ bị tẩy chay hoặc họ cảm thấy có vẻ như họ không thuộc về nhóm người đó. Để tự vệ, cái tôi của họ lại tìm đến sự phán xét và phê bình. Nếu muốn trở nên giàu có, bạn phải thay đổi cách nghĩ từ bên trong để hoàn toàn tin rằng bạn cũng tốt đẹp và tài giỏi như những nhà triệu phú hay tỷ phú kia. Lời khuyên tốt nhất của tôi, nếu quả thật bạn muốn sờ vào một triệu phú, hãy trở thành một triệu phú. Tôi hy vọng bạn nhận ra vấn đề. Thay vì chế nhạo người giàu, hãy bắt chước họ. Thay vì ngượng ngùng né tránh người giàu, hãy tìm hiểu họ. Thay vì nói, ôi, họ là những người đặc biệt, hãy nói, nếu họ có thể làm được điều đó, hẳn tôi cũng có thể làm được. Cuối cùng, nếu bạn muốn chạm tay vào một triệu phú, bạn có thể sờ vào chính mình. Tuyên bố, bạn hãy đặt tay lên ngực và nói, tôi học theo người giàu có và thành công. Tôi kết giao với người giàu có và thành công. Nếu họ có thể làm được điều đó, hẳn tôi cũng có thể làm được. Rồi bạn hãy đặt tay lên trán và nói, tôi có tư duy triệu phú. Những hành động của tư duy triệu phú. 1. Hãy đến thư viện, hiệu sách hay vào Internet và tìm đọc tiểu sử của một người giàu có và thành công nào đó. Hãy dùng những câu chuyện ấy làm nguồn khích lệ, qua đó học hỏi cách chiến lược thành công và quan trọng nhất là để bắt chước cách suy nghĩ của họ. 2. Tham gia một câu lạc bộ sang trọng nào đó như tennis, golf, rèn luyện sức khỏe hay kinh doanh. Hãy hòa mình với những người giàu có trong môi trường giàu có, hoặc nếu không có cách nào để tham gia một câu lạc bộ cao cấp, hãy đến uống trà hay cà phê ở khách sạn hạng sang trong thành phố của bạn. Hãy cảm thấy thoải mái trong môi trường đó và quan sát những người xung quanh để thấy rằng họ không khác gì bạn cả. 3. Hãy xác định hoàn cảnh hay một cá nhân tiêu cực trong cuộc sống của bạn để tách mình ra khỏi hoàn cảnh hay cá nhân đó. Nếu đó là gia đình hay một thành viên trong gia đình bạn, hãy chọn cách ở bên họ ít hơn. 4. Hãy ngừng xem các chương trình TV vô bổ và tránh xa các tin tức xấu. Tư duy triệu phú số 8. Người giàu sẵn sàng tôn vinh bản thân và giá trị của họ. Người nghèo suy nghĩ tiêu cực về bán hàng và quảng bá. Phẫn nộ với việc quảng bá là một trong những rào cản lớn nhất để bạn chạm đến thành công. Những người có vấn đề với việc bán hàng và quảng bá thường khánh kiệt. Tất nhiên rồi, làm sao bạn có thể tạo ra khoản thu nhập lớn cho doanh nghiệp riêng của mình hay cho công ty nơi mình đang làm việc nếu bạn không sẵn lòng nói cho mọi người biết rằng bạn, sản phẩm hay dịch vụ của bạn đang tồn tại. thậm chí với tư cách là một nhân viên, nếu bạn không sẵn sàng quảng bá những ưu điểm của mình, thì những người biết làm điều đó sẽ nhanh chóng qua mặt bạn trên nấc thang danh vọng. Người ta dị ứng với việc quảng bá và bán hàng vì một số lý do. Thứ nhất, do bạn đã từng có một trải nghiệm khó chịu với những người quảng bá vì đã tiếp cận bạn theo một cách không phù hợp. Thứ hai, do bạn từng thất bại khi cố gắng bán hàng cho một người nào đó và họ từ chối bạn thẳng thừng. Thứ ba, vấn đề của bạn có thể xuất phát từ những định kiến xưa cũ do cha mẹ truyền lại. Cuối cùng, một số người lại cảm thấy việc quảng bá không xứng đáng với vị trí của họ. Tôi gọi đây là triệu chứng của căn bệnh kiêu kỳ. Hầu như tất cả những người giàu có đều là những chuyên gia quảng bá tuyệt vời. Họ có thể và sẵn sàng quảng bá sản phẩm hay dịch vụ của mình, kể cả những ý tưởng mới mẻ với niềm đam mê và hăng say kỳ lạ. Hơn nữa, họ biết giới thiệu giá trị của mình một cách khéo léo và thu hút. Người giàu thường làm lãnh đạo và tất cả các lãnh đạo kiệt xuất đều là những người quảng bá tuyệt vời. Là nhà lãnh đạo, bạn phải có người nghe theo và ủng hộ, có nghĩa là bạn phải lão luyện trong việc bán hàng, khích lệ và động viên mọi người hưởng ứng theo tầm nhìn của bạn. Quy tắc thịnh vượng số 18, những người lãnh đạo có thu nhập cao hơn rất nhiều lần so với những người đi theo họ. Điểm mấu chốt ở đây không phải là việc bạn thích quảng bá hay không, mà là lý do bạn phải quảng bá. Lý do này liên quan đến niềm tin của bạn. Bạn có thật sự tin tưởng vào các giá trị của mình không? Bạn tin tưởng vào các sản phẩm và dịch vụ mà bạn đang cung cấp chứ? Bạn có chắc chắn rằng những gì bạn có sẽ mang lại lợi ích cho bất cứ người nào mà bạn tiếp xúc để quảng bá? Nếu bạn tin tưởng vào giá trị của mình, thì sao phải che giấu điều đó trước những người cần đến nó? Thường thì những người có vấn đề với việc quảng bá không hoàn toàn tin tưởng vào sản phẩm của họ hoặc họ chưa thật sự tin tưởng vào chính mình. Thế nên họ thật khó hình dung được rằng người khác lại có thể tin tưởng chắc chắn vào giá trị bản thân đến nỗi muốn chia sẻ với bất kỳ ai họ gặp và bằng bất kỳ cách nào có thể. Một khi bạn tin tưởng rằng những gì bạn chào bán có thể thật sự giúp ích cho người khác, thì trách nhiệm của bạn là phải làm cho càng nhiều người biết về điều đó càng tốt. Như thế là bạn không chỉ giúp mọi người mà chính bạn cũng trở nên giàu có. Tuyên bố, bạn hãy đặt tay lên ngực và nói, tôi quảng bá các giá trị của mình tới mọi người một cách nhiệt tình và đầy tâm huyết. Rồi bạn đặt tay lên trán và nói, tôi có tư duy triệu phú. Những hành động của tư duy triệu phú. 1. Hãy đánh giá sản phẩm hay dịch vụ bạn đang chào bán hoặc bạn có kế hoạch chào bán theo thang điểm thấp 1 điểm đến cao 10 điểm dựa trên mức độ tin tưởng của bạn về giá trị của nó. Nếu điểm của bạn nằm trong khoảng từ 7 đến 9, hãy cải thiện để nâng cao giá trị sản phẩm hay dịch vụ đó. Nếu kết quả là 6 hay thấp hơn, hãy ngừng chào bán sản phẩm hay dịch vụ đó và bắt đầu bán những gì bạn thật sự tin tưởng. 2. Hãy đọc sách, nghe đài hoặc băng đĩa, tham gia các khóa học về tiếp thị và bán hàng. Mục tiêu của bạn là phải trở thành chuyên gia trong cả hai lĩnh vực trên để bạn có thể tự tin quảng bá các giá trị bản thân một cách thành công. Tư duy triệu phú số 9. Người giàu đứng cao hơn những vấn đề của họ, người nghèo đứng thấp hơn những vấn đề của họ. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa người giàu và người nghèo. Người nghèo sẽ tìm mọi cách để né tránh vấn đề, vừa thoáng nhìn thấy thử thách là họ thoái lui ngay. Oái oăm là trong khi nỗ lực tìm cách để không gặp vấn đề, họ lại gặp vấn đề lớn nhất bao trùm mọi vấn đề, lọ túng quẫn và khổ sở. Thế là họ sụp đổ hoàn toàn. Quy tắc thịnh vượng số 19. Bí quyết thành công không phải là lần tránh, chùn bước hay co rúm vì sợ hãi trước những vấn đề của bạn. Bí quyết thành công là phải phát triển bản thân bạn để bạn có thể đứng cao hơn bất kỳ vấn đề nào. Theo nấc thang từ 1 đến 10, với 1 là điểm thấp nhất, hãy hình dung bạn đang ở bậc thứ 2 về độ mạnh mẽ của tính cách và thái độ và đang xem xét vấn đề ở bậc thứ 5. Vấn đề đang ở vị trí cao hay thấp hơn bạn? Nếu nhìn từ bậc thứ 2 thì vấn đề ở bậc thứ 5 dường như là một vấn đề quá lớn. Giờ hãy hình dung bạn đã phát triển bản thân lên đến bậc thứ 8. Liệu khi đó vấn đề ở bậc thứ 5 sẽ là vấn đề lớn hay nhỏ? Cuối cùng, hãy hình dung bạn đã hết sức cố gắng và trở thành người ở bậc thứ 10. Giờ thì vấn đề ở bậc thứ 5 đó lớn hay nhỏ? Câu trả lời, đó không phải là vấn đề, thậm chí nó không được bạn xem như là một vấn đề, nghĩa là không có khả năng tiêu cực nào xung quanh nó. Đây chỉ là tình huống bình thường cần xử lý như việc đánh răng hay mặc quần áo vậy. Bạn nên nhớ rằng, dù bạn giàu hay nghèo, làm ăn lớn hay làm ăn nhỏ, thì các vấn đề vẫn không tự biến mất. Chừng nào bạn còn thở, bạn sẽ còn gặp cái gọi là vấn đề và trở ngại. Kích cỡ của vấn đề không quan trọng, mà quan trọng là tầm vóc của chính bạn. Quy tắc thịnh vượng số 20. Nếu bạn cho rằng mình đã gặp vấn đề lớn trong cuộc sống, điều đó chứng tỏ rằng bạn đang là một người nhỏ bé. Bất cứ khi nào cảm thấy như thể đang gặp phải vấn đề lớn, bạn hãy tự chỉ vào mình và nói thật lớn, vấn đề nằm ở bản thân tôi. Việc này sẽ đánh thức bạn, kéo sự chú ý của bạn về đúng nơi của nó là chính bạn. rồi sau đó hãy đi từ bản tính tự tôn cao nhất của bạn, chứ không phải là cái tôi nhu nhược. Hít một hơi thật sâu và quyết định ngay rằng, bây giờ, trong chính giây phút này, rằng bạn sẽ là người lớn hơn, cao hơn và không cho phép bất cứ vấn đề hay trở ngại nào gạt bạn ra khỏi con đường dẫn đến hạnh phúc và thành công. Người giàu không chú tâm vào vấn đề mà luôn hướng đến mục tiêu. Tâm trí chúng ta thường chỉ tập trung vào một điểm nổi bật trong một thời điểm nhất định. Điều đó có nghĩa là hoặc bạn rên rỉ với những vấn đề của mình, hoặc bạn tìm cách giải quyết vấn đề đó. Người giàu có và thành đạt là những người có thiên hướng tìm giải pháp. Họ dành thời gian và năng lượng để vạch chiến lược và lên kế hoạch xử lý những thách thức có thể nảy sinh, đồng thời tạo ra các hệ thống phòng vệ nhằm đảm bảo rắc rối đó không xảy ra một lần nữa. Người nghèo khó và thất bại có thiên hướng tập trung vào chính vấn đề. Họ dành gần như toàn bộ thời gian và sinh lực chỉ để làm mỗi một việc là chê bai, trách móc, than phiền, chỉ hiếm khi đề ra bất cứ sáng kiến nào nhằm giảm bớt khó khăn, chứ đừng nói đến việc làm sao cho rắc rối không đến hẹn lại lên. Người giàu không lùi bước, cũng không né tránh vấn đề, và đặc biệt không bao giờ than phiền về những rắc rối mà họ gặp phải. Người giàu chính là những chiến binh can trường trong lĩnh vực tài chính. Điểm mấu chốt ở đây là nếu bạn muốn trở thành một chuyên gia lão luyện trong việc xử lý các vấn đề và vượt qua bất kỳ khó khăn nào, thì điều gì có thể ngăn cản bạn đến với thành công? Câu trả lời là không gì cả. Một khi không có gì có thể ngăn cản bạn, bạn sẽ trở thành người không thể ngăn cản được. Và nếu là người không thể ngăn cản được, bạn sẽ có những lựa chọn nào? Câu trả lời là tất cả mọi lựa chọn. Nếu bạn là người không thể ngăn cản được, bất cứ điều gì và tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm tay bạn. Bạn chỉ cần lựa chọn và nó sẽ là của bạn. Thật tự do làm sao? Tuyên bố, bạn hãy đặt tay lên ngực và nói, tôi đứng cao hơn mọi vấn đề, tôi có thể giải quyết mọi vấn đề. Rồi bạn đặt tay lên trán và nói, tôi có tư duy triệu phú. Những hành động của tư duy triệu phú. 1. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy lo lắng vì một vấn đề lớn, hãy chỉ tay lên đầu bạn và nói, vấn đề nằm ở bản thân tôi. Rồi hít một hơi thật sâu và nói, tôi có thể giải quyết vấn đề này, tôi cao lớn hơn bất kỳ vấn đề nào. 2. Hãy viết ra một vấn đề nan giải trong cuộc sống mà bạn đang phải đối mặt, rồi viết ra 10 hành động cụ thể bạn có thể thực hiện để giải quyết, hoặc ít nhất là cải thiện tình hình. Việc đó sẽ giúp bạn chuyển từ hướng suy nghĩ về vấn đề sang hướng suy nghĩ tìm giải pháp cho vấn đề. Tư duy triệu phú số 10. Người giàu biết đón nhận, người nghèo không biết đón nhận. Lý do hàng đầu khiến đa số mọi người không phát huy hết tiềm năng tài chính của họ, đó là phần lớn trong số họ là những người không biết đón nhận. Bất kể họ có giỏi cho tặng hay không, nhưng nhất định họ là những người đón nhận tồi. Và vì họ không biết đón nhận nên họ không nhận được gì cả. Lý do, một là nhiều người tự cảm thấy không xứng đáng. Hội chứng này rất phổ biến trong xã hội chúng ta. Suy nghĩ tự ti đó xuất phát từ đâu? Thông thường là từ tâm thức. Việc nhiều người gặp khó khăn trong động tác đón nhận cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên. Chỉ cần một sai lầm nhỏ xảy ra, họ phải chịu gánh nặng khổ sở triền miên và cả đời nghèo khó. Hãy để ý rằng, dù bạn có xứng đáng hay không, thì đó cũng chỉ là câu chuyện do bạn tạo ra. Thế nên, nó sẽ không mang ý nghĩa gì, ngoại trừ cái ý nghĩa mà chúng ta gán ghép cho. Quy tắc thịnh vượng số 21. Nếu bạn nói bạn xứng đáng, nghĩa là bạn xứng đáng. Nếu bạn nói bạn không xứng đáng, bạn sẽ không xứng đáng. Dù chọn cách nào, thì bạn cũng sẽ sống đúng theo câu chuyện cuộc đời mình. Tại sao người ta lại làm điều đó? Nguyên cớ gì khiến mọi người tự dựng lên câu chuyện rằng họ không xứng đáng? Đó chỉ là bản chất tự nhiên của con người, tức là hệ miễn dịch tinh thần của chúng ta luôn cố tìm kiếm những điều bất ổn. Quy tắc thịnh vượng số 22. Nếu một cây sồi cao 30m mang bộ óc của con người, nó sẽ chỉ phát triển đến độ cao 3m mà thôi. T. Harv Eker. Bây giờ, tôi mời bạn tham gia một buổi lễ đặc biệt. Tôi sẽ yêu cầu bạn bỏ ngoài tai bất kỳ điều gì có thể khiến bạn sao lãng, thổi tóp tép nhà kẹo cao su, tắt điện thoại và dừng bất kỳ việc gì bạn đang làm. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu nhé. Bạn hãy quỳ một chân xuống và cúi đầu một cách thành kính. Xong chưa? Nhắc lại theo tôi nào. Bằng quyền năng của mình, tôi chính thức tuyên bố bạn xứng đáng kể từ thời điểm này cho đến mãi về sau. Thế là xong. Bây giờ bạn đứng lên và hãy ngẩng cao đầu, bởi cuối cùng bạn đã xứng đáng. Còn đây là một lời khuyên khôn ngoan. Hãy chấm dứt cuộc thảo luận vô bổ về mấy chuyện xứng đáng và không xứng đáng đó và hãy bắt đầu những hành động thiết thực hướng đến mục tiêu làm giàu. Lý do thứ hai khiến phần lớn chúng ta có vấn đề với việc đón nhận là vì ta đã thuộc lòng câu châm ngôn cho đi tốt hơn là nhận về. Thật là sáo rỗng, câu châm ngôn đó hết sức ngớ ngẩn. Quy tắc thịnh vượng số 23. Đối với mỗi người, cho luôn phải có một người nhận, và với mỗi người nhận, bao giờ cũng phải có một người cho đi. Hãy nghĩ mà xem, làm sao bạn có thể cho nếu không có ai nhận? Cảm giác cho đi sẽ như thế nào? Phần lớn chúng ta đồng ý rằng cảm giác cho đi thật kỳ diệu và mãn nguyện. Vậy cảm giác ấy sẽ ra sao nếu bạn muốn cho đi nhưng người khác không sẵn sàng đón nhận? Đa số mọi người khẳng định rằng cảm giác đó thật kinh khủng. Thế nên khi bạn không sẵn lòng đón nhận, bạn đang làm khổ những người muốn cho bạn. Nếu bạn không sẵn sàng đi nhận phần của mình, phần đó sẽ đến với những ai sẵn sàng đón nhận. Đó là một trong những lý do khiến người giàu ngày càng giàu thêm và người nghèo mỗi lúc một nghèo đi. Không phải vì người giàu xứng đáng hơn mà bởi họ luôn sẵn sàng để đón nhận, trong khi phần lớn người nghèo thì không. Người giàu làm việc cật lực và tin rằng họ hoàn toàn xứng đáng được tự thưởng vì sự nỗ lực đó và vì những giá trị mà họ đem lại cho người khác. Người nghèo làm việc vất vả nhưng cảm giác không xứng đáng luôn khiến họ tin rằng họ không phải là người thích hợp để nhận phần thưởng bất kể công sức đã bỏ ra và cả giá trị mà họ đem lại. Cách nghĩ đó biến họ thành nạn nhân, và làm sao bạn có thể là một nạn nhân đúng nghĩa nếu bạn được tự thưởng hậu hĩnh. Quy tắc thịnh vượng số 24. Tiền sẽ chỉ khẳng định thêm những tính cách mà bạn vốn có. Vậy bạn cần làm gì để trở thành người biết đón nhận? Trước tiên, hãy bắt đầu từ chính bạn. Con người là những sinh vật sống theo thói quen, và vì thế, bạn sẽ phải tập thói quen đón nhận những điều tốt đẹp nhất mà cuộc đời đã ban tặng. Tâm hồn rộng mở và thái độ sẵn sàng đón nhận là những yếu tố vô cùng quan trọng một khi bạn muốn tạo ra của cải. Việc này lại càng có ý nghĩa hơn nếu bạn muốn cất giữ số của cải đó. Nếu bạn là người không biết đón nhận, bạn sẽ không hiểu vì sao một số tiền lớn như vậy lại thuộc về bạn. Vậy thì khả năng số tiền đó sẽ biến mất một cách nhanh chóng là hoàn toàn có thật. Quy tắc thịnh vượng số 25. Bạn thực hiện một hành động đơn lẻ theo cách nào thì bạn cũng thực hiện tất cả mọi việc theo cách ấy. Thông thường, cách bạn hành xử trong một lĩnh vực sẽ là cách bạn hành xử trong tất cả các lĩnh vực khác. Nếu bạn đóng kín bản thân trước việc đón nhận tiền bạc, ắt hẳn sẽ có khả năng bạn tự phong tỏa trước việc đón nhận tất cả mọi điều tốt lành khác trong cuộc sống. Nếu bạn là người không biết đón nhận, bạn sẽ là người không biết đón nhận trong mọi lĩnh vực. Điều đáng mừng là một khi bạn đã trở thành người biết đón nhận, bạn sẽ luôn biết đón nhận ở mọi nơi, mọi lúc. Đồng thời, bạn biết mở lòng để đón nhận tất cả những gì vũ trụ ban tặng trong mọi lĩnh vực cuộc đời bạn. Điều duy nhất bạn phải nhớ là hãy luôn nói cảm ơn mỗi khi bạn đón nhận được những điều may mắn đến với mình. Tuyên bố, bạn hãy đặt tay lên ngực và nói, tôi là người luôn biết đón nhận. Tôi cởi mở và sẵn sàng để đón nhận thật nhiều tiền đến với mình. Rồi bạn đặt tay lên trán và nói, tôi có tư duy triệu phú. Những hành động của tư duy triệu phú. 1. Hãy luyện tập để trở thành người biết đón nhận. 2. Mỗi khi tìm thấy hay nhận được bất kỳ số tiền nào, bạn đều nên hân hoan chào đón. Hãy bước tới và hét lên, tôi là thỏi nam châm hút tiền. Cảm ơn vũ trụ, cảm ơn, cảm ơn. 3. Hãy chiều chuộng bản thân một chút. Ít nhất mỗi tháng một lần, bạn hãy làm gì đó thật đặc biệt để chăm sóc cơ thể và tinh thần bạn. Hãy làm tất cả những việc cho phép bạn cảm thấy mình là người giàu có và xứng đáng. Năng lượng của bạn tỏa ra từ những trải nghiệm đó sẽ gửi thông điệp tới vũ trụ rằng bạn đang sống một cách sung túc. Tư duy triệu phú số 11. Người giàu muốn được trả công theo kết quả, người nghèo muốn được trả công theo thời gian. Quy tắc thịnh vượng số 26. Không có gì xấu nếu bạn có đồng lương ổn định, trừ khi điều đó ngăn trở bạn đến với những cơ hội mang lại thu nhập cao hơn dựa trên những gì bạn xứng đáng được hưởng. Mấu chốt vấn đề nằm ở đó và thường là như vậy. Người nghèo muốn nhận được mức lương ổn định hoặc tính tiền công theo giờ. Họ cần sự đảm bảo khi biết chắc rằng số tiền chính xác sẽ đến vào một thời điểm chính xác, mỗi tháng đều như vậy. Điều họ không nhận ra là sự đảm bảo đó có giá trị của nó và cái giá phải trả chính là sự giàu có và thịnh vượng của chính mình. Khi bạn cần sự đảm bảo, nghĩa là bạn đang sống trong nỗi sợ hãi, nghĩa là bạn đang ngụ ý. Nếu dựa trên kết quả làm việc, thì tôi e rằng mình không có khả năng kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống. Thế nên tôi chấp nhận mức thu nhập vừa đủ để tồn tại. Người giàu thích được trả lương căn cứ trên toàn bộ hoặc một phần những kết quả mà họ tạo ra. Người giàu thường điều hành hoạt động kinh doanh của riêng họ dưới một hình thức nào đó. Họ tạo ra thu nhập từ lợi nhuận của mình. Người giàu làm việc vì số hoa hồng hay tỷ lệ phần trăm của doanh thu. Người giàu chọn cổ phần và phương án chia lợi nhuận thay vì đồng ý với khoản lương cao hơn. Người giàu tin tưởng vào bản thân và giá trị và năng lực của mình. Người nghèo thì không. Đó là các lý do họ cần sự đảm bảo. Quy tắc thịnh vượng số 27. Không bao giờ đặt giới hạn cho thu nhập của bạn. Định luật này cũng áp dụng cho lĩnh vực dịch vụ cá nhân nơi bạn thường được trả lương theo thời gian làm việc. Nỗi sợ hãi của phần lớn mọi người về việc được trả lương dựa trên kết quả thường chỉ là sự lo lắng khi phá vỡ một trong các điều kiện đã hình thành trong tiềm thức của họ trước đây. Bạn không thể đổ lỗi cho cha mẹ mình khi đã tạo cho bạn cách nghĩ đó. Phần lớn các bậc phụ huynh thường có xu hướng bao bọc con cái quá mức, nên thật dễ hiểu khi họ làm mọi cách để con cái có cuộc sống bình yên. Cách duy nhất để có thu nhập thật sự tương xứng với giá trị bản thân là bạn hãy chọn phương án nhận tiền công dựa trên hiệu quả công việc. Tuyên bố, bạn hãy đặt tay lên ngực và nói, tôi muốn được trả công dựa trên hiệu suất làm việc. Rồi bạn đặt tay lên trán và nói, tôi có tư duy triệu phú. Những hành động của tư duy triệu phú. 1. Nếu bạn đang có việc làm được trả lương theo giờ hoặc theo tháng, hãy đề xuất với chủ doanh nghiệp kế hoạch khoán cho bạn, sao cho bạn có thể được thanh toán tiền công dựa trên kết quả của cá nhân bạn cũng như kết quả của công ty. 2. Nếu hiện nay bạn đang làm việc và bạn cho rằng mình không được trả công tương xứng với những giá trị mà bạn mang lại, hãy cân nhắc việc tổ chức công việc riêng của mình. Bạn có thể bắt đầu bằng cách làm việc bán thời gian. Bạn có thể dễ dàng tham gia vào các công ty kinh doanh theo kiểu mạng lưới hay trở thành giáo viên hướng dẫn mọi người những gì bạn biết hoặc cung cấp dịch vụ tư vấn độc lập cho chính công ty bạn từng làm việc. Lúc này, bạn hãy đề nghị được trả công dựa trên hiệu quả và lợi nhuận thực tế thay vì dựa trên thời gian của bạn. Tư duy triệu phú số 12. Người giàu suy nghĩ cả hai, người nghèo nghĩ một trong hai. Người giàu sống trong thế giới của sự sung túc, còn người nghèo sống trong thế giới của các giới hạn. Trên thực tế, cả hai vẫn cùng sống trong cùng một thế giới vật chất, nhưng sự khác biệt nằm trong cách nhìn của mỗi người. Người nghèo và đa số những người thuộc tầng lớp trung lưu xuất thân từ cảnh khốn khó, họ sống theo phương châm, của cải trên thế giới này chỉ có bấy nhiêu thôi, chừng đó không bao giờ đủ để chia cho tất cả mọi người, và bạn không thể có được mọi thứ bạn muốn. Người giàu hiểu rằng, chỉ cần một chút sáng tạo thôi, bạn đã có thể tìm ra giải pháp để đạt được kết quả hoàn hảo nhất của cả hai khái niệm tưởng như mâu thuẫn đó. Không ở đâu mà cách suy nghĩ cả hai lại quan trọng như trong lĩnh vực tài chính. Người nghèo và rất nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu tin rằng họ phải lựa chọn giữa tiền bạc và những yếu tố khác trong cuộc sống. Kết quả là họ cho rằng tiền không quan trọng bằng những thứ khác. Tôi xin nhấn mạnh lần nữa, tiền rất quan trọng. Thật lố bịch khi ai đó khẳng định rằng tiền bạc không quan trọng bằng bất cứ thứ gì khác trong cuộc sống. Bạn nghĩ, đối với con người chúng ta, cái gì quan trọng hơn? Chân hay tay, hay cả hai đều quan trọng như nhau? Tiền bạc là chất bôi trơn, cho phép bạn trượt đi trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng, êm ái, thay vì bị chề xước liên miên. Tiền bạc mang lại cho bạn sự tự do mua những gì bạn muốn, tự do làm những công việc bạn yêu thích trong khoảng thời gian của mình. Tiền bạc cho phép bạn hưởng thụ những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống, cũng như tạo cho bạn cơ hội giúp đỡ người khác có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Hạnh phúc cũng quan trọng. Tuy nhiên, đây cũng là điểm người nghèo và giới trung lưu ít khi phân biệt rõ ràng. Rất nhiều người tin rằng tiền bạc và hạnh phúc là hai phạm chủ loại trừ lẫn nhau, rằng bạn chỉ có thể hoặc giàu hoặc hạnh phúc. Cách nghĩ này là kết quả của sự cài đặt và định hướng sai lầm của tâm thức vốn hình thành từ trong quá khứ. Những người giàu theo đúng nghĩa của từ này đều hiểu rằng bạn phải có cả hai, tương tự như việc bạn phải có đủ hai tay và hai chân, bạn phải có cả tiền bạc và hạnh phúc. Quy tắc thịnh vượng số 28. Người giàu tin rằng bạn có thể vừa có chiếc bánh ngọt lại vừa được ăn chiếc bánh đó. Người trung lưu nói, bánh ngọt quá đắt nên tôi sẽ chỉ có một miếng nhỏ thôi. Người nghèo không tin rằng họ xứng đáng có một chiếc bánh ngọt nên họ gọi món bánh rán rỗng ruột rồi cứ nhìn vào lỗ thủng đó mà thắc mắc tại sao họ không có gì. Kiểu suy nghĩ quanh quẩn, chọn cái này hay cái kia luôn tồn tại trong đầu óc những người tin rằng nếu tôi có nhiều hơn thì một người nào đó sẽ có ít đi. Suy nghĩ này không là gì khác ngoài nỗi lo lắng và bản năng tự vệ hình thành trong tâm trí. Thật phi lý khi bạn cho rằng do người giàu trên thế giới tích cóp được tất cả tiền bạc nên không còn gì để lại cho những người khác. Một chi tiết mà những người có niềm tin sai lệch này không nhận ra là đồng tiền có thể quay vòng để tạo ra giá trị cho tất cả mọi người. Thứ nhất, tiền không bị mất đi. Với cùng một số tiền, bạn có thể sử dụng nhiều lần từ năm này qua năm khác và tạo ra giá trị cho hàng nghìn người. Thứ hai, bạn càng có nhiều tiền thì bạn càng đưa nhiều tiền vào lưu thông. Sau đó những người khác càng có nhiều tiền hơn để sử dụng số tiền đó trong việc mua bán và thu được giá trị lớn hơn. Nếu bạn thật sự không muốn tự nhốt mình trong một cuộc sống chỉ có các giới hạn, thì dù ở hoàn cảnh nào, bạn cũng nên nhanh chóng thoát khỏi lối mòn của tư duy chỉ một trong hai và quyết tâm để có cả hai. Tuyên bố, bạn hãy đặt tay lên ngực và nói, tôi luôn suy nghĩ cả hai. Rồi bạn đặt tay lên trán và nói, tôi có tư duy triệu phú. Những hành động của tư duy triệu phú. 1. Hãy tập suy nghĩ và sáng tạo ra những phương cách để có cả hai. Bất cứ khi nào bạn phải lựa chọn giữa hai khả năng, hãy hỏi bản thân, làm thế nào để có cả hai? 2. Hãy nhận thức rằng, tiền bạc luân chuyển sẽ làm tăng giá trị cho cuộc sống của tất cả mọi người. Mỗi khi bạn tiêu tiền, hãy tự nói với mình, số tiền này sẽ qua tay hàng trăm người và tạo ra giá trị cho tất cả những người đó. 3. Hãy nghĩ về bản thân như một mẫu người tốt bụng, hào phóng, biết yêu thương mọi người và giàu có. Tư duy triệu phú số 13. Người giàu chú trọng vào tổng tài sản, người nghèo chú trọng vào thu nhập từ việc làm. Khi nhắc đến tiền bạc, mọi người trong xã hội chúng ta thường có chung một câu hỏi, bạn kiếm được bao nhiêu tiền? Rất hiếm khi bạn nghe câu, tổng tài sản của bạn là bao nhiêu? Rất ít người hỏi kiểu này, có lẽ chỉ trừ ở các câu lạc bộ thể thao ngoài trời. Quy tắc thịnh vượng số 29, thước đo chính xác của sự giàu có là tổng tài sản, chứ không phải thu nhập từ việc làm. Trước kia như vậy và sau này cũng sẽ mãi mãi là như vậy. Tổng tài sản là giá trị tài chính của mọi thứ bạn đang sở hữu. Để xác định tổng tài sản, bạn hãy cộng giá trị tất cả những tài sản mà bạn có, bao gồm tiền mặt và các khoản đầu tư như cổ phần, trái phiếu, bất động sản, giá trị hiện tại của doanh nghiệp của bạn nếu có, giá trị ngôi nhà bạn đang ở nếu bạn là chủ sở hữu, rồi sau đó đem trừ đi toàn bộ các khoản nợ của bạn. Tổng tài sản là thước đo tuyệt đối và chính xác nhất của sự giàu có, bởi vì nếu cần, những gì bạn sở hữu có thể được quy đổi thành tiền mặt. Người giàu hiểu rõ sự khác biệt khổng lồ giữa thu nhập từ việc làm và tổng tài sản. Thu nhập từ việc làm là yếu tố quan trọng, nhưng chỉ là một trong bốn yếu tố làm nên tổng tài sản của họ. Bốn yếu tố đó là 1. Thu nhập 2. Tiền tiết kiệm 3. Các khoản đầu tư 4. Sự đơn giản hóa. Thu nhập tồn tại giữa hai hình thức, thu nhập từ việc làm và thu nhập thụ động. Thu nhập từ việc làm là số tiền bạn kiếm được từ lao động thực tế, bao gồm lương nếu bạn là người làm công, hoặc là các khoản lợi nhuận hay thu nhập từ hoạt động kinh doanh nếu bạn là chủ doanh nghiệp. Thu nhập thụ động là số tiền bạn kiếm được mà không phải thật sự bỏ sức lao động. Các khoản tiết kiệm cũng là một thành phần thiết yếu của tổng tài sản. Bạn có thể kiếm được những khoản tiền lớn, nhưng nếu bạn không giữ lại được chút ít gì từ số tiền này, thì bạn sẽ không bao giờ trở nên giàu có. Khi bắt đầu để dành được một phần kha khá trong thu nhập của mình, bạn có thể tiến tới giai đoạn tiếp theo là làm cho số tiền của bạn tăng lên thông qua các kênh đầu tư khác nhau. Thành phần thứ tư trong tổng tài sản của chúng ta là chú ngựa đen trên bàn cờ. Bởi hiếm có người nhận ra tầm quan trọng của nó trong việc tạo nên sự thịnh vượng, đó là thành phần đơn giản hóa. Yếu tố này song hành với việc tiết kiệm tiền. Nhờ đó, bạn có thể chủ động tạo ra một cách sống và bạn không cần tiêu tốn quá nhiều tiền. Hãy lên kế hoạch kiểm soát từng đồng trong tổng tài sản của bạn. Bạn lấy ra một tờ giấy trắng và ghi tiêu đề tổng tài sản, rồi hãy lập một biểu đồ đơn giản bắt đầu từ số 0 và kết thúc bằng con số mà bạn xem là tổng tài sản mục tiêu của mình. Sau đó, bạn ghi tổng tài sản hiện có. Rồi cứ mỗi 3 tháng, bạn lại điền vào đây con số về tổng tài sản mới hiện có của bạn. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu làm được như thế, bạn sẽ phát hiện ra mình đang ngày càng giàu lên. Tại sao? Bởi vì bạn sẽ theo dõi được tổng tài sản của mình. Quy tắc thịnh vượng số 30. Ở đâu có sự chú tâm và nỗ lực, ở đó sẽ có thành quả. Bạn theo dõi tổng tài sản của mình, nghĩa là bạn đang chú tâm vào đó. Và do bạn chú tâm vào việc gì, thì việc ấy sẽ mang lại kết quả, nên tổng tài sản của bạn sẽ tăng lên. Quy luật này cũng có thể áp dụng cho mọi lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Những gì bạn chú tâm và theo dõi, ắt sẽ gia tăng. Tôi khuyên bạn nên tìm kiếm và hợp tác với một nhà hoạch định tài chính giỏi, người có thể giúp xây dựng và theo dõi tổng tài sản của bạn. Họ sẽ hỗ trợ bạn quản lý tài chính, giúp bạn làm quen với nhiều công cụ tiết kiệm và đầu tư nhằm gia tăng đồng tiền của bạn. Tuyên bố, hãy đặt tay lên ngực và nói, tôi tập trung vào việc xây dựng tổng tài sản của tôi. Rồi bạn đặt tay lên trán và nói, tôi có tư duy triệu phú. Những hành động của tư duy triệu phú. 1. Hãy tập trung vào cả 4 ẩn số của phương trình tổng tài sản là nâng cao thu nhập, tăng cường tiết kiệm, gia tăng kết quả đầu tư và cắt giảm chi phí sinh hoạt bằng cách đơn giản hóa lối sống của bạn. 2. Lập bảng cân đối tổng tài sản bằng cách lấy tài sản, tổng giá trị hiện tại của tất cả mọi thứ bạn sở hữu, trừ tiêu sản, tổng giá trị tất cả các món nợ của bạn. Hãy đều đặn theo dõi và điều chỉnh bảng cân đối này mỗi quý. Bạn đừng quên, những gì bạn chú tâm và theo dõi, ắt sẽ gia tăng. 3. Hãy thuê một nhà hoạch định tài chính thành công từng có kinh nghiệm làm việc với nhiều công ty nổi tiếng và uy tín. Cách tốt nhất để tìm ra một nhà hoạch định tài chính giỏi là hỏi bạn bè hoặc các tổ chức đã biết họ và nhờ giới thiệu. Tư duy triệu phú số 14. Người giàu quản lý tiền của họ rất giỏi, người nghèo không biết quản lý tiền của họ. Người giàu không có gì khôn ngoan hơn người nghèo, chỉ những thói quen của họ đối với tiền bạc là khác biệt và có tác dụng hỗ trợ họ hơn mà thôi. Người nghèo thường tỏ ra vụng về và lúng túng trong việc quản lý tiền bạc, thậm chí họ e ngại hoặc trốn tránh mọi vấn đề liên quan đến tiền bạc nói chung. Trên thực tế, việc quản lý tiền không hề lấy đi phần tự do nào của bạn, mà ngược lại, nó còn khiến bạn tự do hơn. Việc quản lý tiền cho phép bạn được tự do về mặt tài chính để bạn không bao giờ phải làm việc nữa. Quy tắc thịnh vượng số 31. Chỉ trừ khi bạn chứng tỏ mình có thể quản lý những gì đang có, bằng không bạn sẽ chẳng có thêm thứ gì. Bạn phải tập thói quen và kỹ năng quản lý số tiền nhỏ trước khi bạn có thể nhận được số tiền lớn. Quy tắc thịnh vượng số 32, thói quen quản lý tiền bạc của bạn quan trọng hơn số tiền bạn đang có. Bạn đang quản lý tiền của mình như thế nào? Bạn hãy mở một tài khoản ngân hàng và đặt tên là tài khoản tự do tài chính và bỏ vào đó 10% của mỗi đô la bạn nhận được sau thuế. Số tiền này chỉ được sử dụng cho các vụ đầu tư, nghĩa là mua hay tạo ra các dòng tiền thu nhập thụ động. Tài khoản này có vai trò như một con gà đẻ trứng vàng và nó sẽ cho ra đời những quả trứng lợi nhuận. Khi nào bạn có thể sử dụng số tiền này? Không bao giờ. Tài khoản này không bao giờ được dùng để chi tiêu mà chỉ để đầu tư. Có thể đến lúc bạn về hưu, bạn mới bắt đầu có thể sử dụng thu nhập từ quỹ này, nhưng bạn cũng không bao giờ được dùng tới số vốn gốc. Làm như vậy, số vốn của bạn cứ tiếp tục tăng lên và bạn sẽ không bao giờ lo sẽ rơi vào cảnh túng thiếu cả. Dù lúc này đây, bạn đã có một gia tài lớn hay hầu như không có gì, thì bạn vẫn nên bắt đầu tập quản lý những thứ mình có và bạn sẽ cảm thấy bất ngờ khi mình sẽ nhanh chóng có nhiều hơn thế. Bên cạnh việc mở tài khoản tự do tài chính, bạn nên có một ống tiết kiệm trong nhà và hàng ngày bỏ tiền vào đó. Đó có thể là 10 đô la, 5 đô la, 1 đô la, 1 xu hay mấy đồng tiền tiêu vặt của bạn. Số tiền không quan trọng bằng thói quen của bạn. Bí quyết ở đây là bạn phải chú tâm hướng tới mục tiêu trở nên tự do về tài chính. Mỗi ngày, mỗi ngày, mọi thứ sẽ thu hút những thứ giống nó. Tiền bạc sẽ thu hút tiền bạc. Tài khoản hưởng thụ của bạn chủ yếu được sử dụng để nuông chiều chính bạn, để làm những việc mà bình thường bạn không hay làm, chẳng hạn như đi ăn uống tại nhà hàng. Quy tắc của tài khoản này là nó phải được giải ngân mỗi tháng. Bên cạnh tài khoản hưởng thụ và tài khoản tự do tài chính, tôi khuyên các bạn tạo ra 4 tài khoản khác nữa. Đó là 10% cho các khoản tiết kiệm dài hạn dành để chi tiêu, 10% cho tài khoản giáo dục học hành, 50% cho tài khoản nhu yếu phẩm, 10% cho tài khoản phụ. Quy tắc thịnh vượng số 33, hoặc bạn kiểm soát tiền, hoặc tiền kiểm soát bạn. Tiền bạc là phần quan trọng trong cuộc sống của bạn, và khi bạn học được cách kiểm soát tài chính, tất cả mọi lĩnh vực trong cuộc sống của bạn cũng sẽ được nâng cao. Tuyên bố, bạn hãy đặt tay lên ngực và nói, tôi là người quản lý tiền tuyệt vời. Rồi bạn đặt tay lên trán và nói, tôi có tư duy triệu phú. Những hành động của tư duy triệu phú. 1. Hãy mở một tài khoản tự do tài chính ở ngân hàng và bỏ 10% thu nhập sau thuế của bạn vào đó. Số tiền này bạn sẽ không bao giờ được sử dụng để chi tiêu mà chỉ dùng để đầu tư nhằm đem lại nguồn thu nhập thụ động cho bạn. 2. Hãy có một ống tiết kiệm ở nhà bạn và bỏ tiền vào đó hàng ngày. Điều đó sẽ hướng sự chú ý của bạn vào mục tiêu tự do tài chính. Và ở đâu có sự chú tâm, ở đó sẽ có kết quả. 3. Hãy mở tài khoản hưởng thụ hay ống tiền dành cho quỹ vui chơi ở nhà bạn rồi bỏ vào đó 10% thu nhập. 4. Bất kể bạn đang có bao nhiêu tiền, hãy bắt đầu quản lý chúng ngay từ bây giờ, đừng nên trì hoãn. Chỉ với một hành động đơn giản này thôi, bạn đã gửi vào vũ trụ thông điệp rằng bạn đã sẵn sàng để đón nhận và quản lý nhiều tiền hơn. Tư duy triệu phú số 15, người giàu bắt tiền phải phục vụ mình, người nghèo làm việc vất vả để kiếm tiền. Làm việc chăm chỉ đúng là yếu tố quan trọng, nhưng nếu làm việc chăm chỉ không thôi thì bạn sẽ không bao giờ làm giàu được. Người giàu có thể dành nhiều ngày trong tuần để thư giãn, giải trí bởi vì họ biết làm việc một cách thông minh. Họ biết sử dụng đòn bẩy kinh doanh, họ thuê người khác làm việc cho họ và họ bắt cả tiền phải làm việc cho họ. Đối với người giàu, làm việc chăm chỉ, vất vả chỉ là một giải pháp tạm thời, trong khi đối với người nghèo, tình trạng đó cứ kéo dài mãi mãi. Người giàu hiểu rằng họ phải làm việc chăm chỉ cho đến khi những đồng tiền do họ làm ra đủ để phục vụ lại bản thân họ. Họ hiểu rằng tiền của họ làm việc càng nhiều thì họ sẽ làm việc càng ít. Người giàu biết nhìn xa, họ luôn cân bằng các khoản chi tiêu hiện tại với việc đầu tư để có sự tự do tài chính trong tương lai. Trong khi đó, người nghèo chỉ nghĩ đến chuyện trước mắt và lái cuộc đời mình theo những thỏa mãn tức thời. Để trở nên giàu có hơn, bạn có hai lựa chọn, hoặc phải kiếm được nhiều hơn, hoặc phải chi tiêu ít tiền hơn cho cuộc sống hàng ngày. Bạn có toàn quyền lựa chọn và quyết định lối sống của mình, đó là vấn đề ưu tiên. Người nghèo chọn hiện tại, người giàu chọn cân bằng. Người giàu có nhiều tiền mà lại chi tiêu ít, trong khi người nghèo có rất ít tiền mà lại chi tiêu quá nhiều. Người nghèo làm việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống hiện tại, còn người giàu làm việc để kiếm tiền dành cho các vụ đầu tư của họ và những thương vụ đó sẽ đem lại tiền cho họ trong tương lai. Người giàu mua tài sản là thứ có khả năng sẽ gia tăng giá trị trong tương lai. Còn người nghèo mua các khoản chi phí là thứ sẽ mất giá trong thời gian ngắn. Người giàu tích tụ đất đai, người nghèo tích tụ hóa đơn. Quy tắc thịnh vượng số 34. Người giàu coi mỗi đô la như một hạt giống có thể gieo trồng để thu hoạch hàng trăm đô la khác, rồi chúng có thể được gieo trồng tiếp nhằm thu hoạch hàng nghìn đô la khác nữa. Bí quyết ở đây là bạn phải có kiến thức về lĩnh vực đầu tư. Hãy làm quen với hàng loạt công cụ đầu tư và công cụ tài chính khác nhau như bất động sản, thế chấp, chứng khoán, trái phiếu, quỹ đầu tư, tỷ giá tiền tệ. Sau đó, hãy chọn một lĩnh vực và tìm hiểu thật kỹ lưỡng để nắm vững mọi chi tiết như một chuyên gia thực thụ. Hãy bắt đầu từ lĩnh vực đó và rồi từng bước mở rộng ra các lĩnh vực khác. Tuyên bố, bạn hãy đặt tay lên ngực và nói, tiền của tôi làm việc để phục vụ tôi và mang đến cho tôi nhiều tiền hơn. Rồi bạn đặt tay lên trán bạn và nói, tôi có tư duy triệu phú. Những hành động của tư duy triệu phú. 1. Hãy tìm hiểu về hoạt động đầu tư bằng cách tham gia các khóa học về đầu tư, mỗi tháng đọc ít nhất một cuốn sách về đầu tư và các tạp chí về đầu tư tài chính. 2. Hãy chuyển mối quan tâm của bạn từ các thu nhập chủ động sang thu nhập thụ động, tìm kiếm và đề ra ít nhất 3 chiến lược nhằm tạo ra nguồn thu mà không cần bạn làm việc trong cả lĩnh vực đầu tư lẫn kinh doanh, lập tức nghiên cứu và thực hiện những chiến lược đó. 3. Đừng chờ đợi để mua bất động sản, hãy mua bất động sản rồi chờ đợi. Tư duy triệu phú số 16, người giàu hành động bất chấp nỗi sợ hãi, người nghèo để nỗi sợ hãi ngăn cản họ. Quy tắc thịnh vượng số 35, hành động là chiếc cầu nối giữa thế giới bên trong và bên ngoài. Nếu hành động quan trọng như thế, vậy điều gì ngăn cản chúng ta thực hiện những hành động mà chúng ta biết mình cần làm? Nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi, sự hoài nghi và cảm giác lo lắng chính là những trở ngại lớn nhất khiến bạn không thành công và kém hạnh phúc. Do đó, điểm khác biệt lớn nhất giữa người giàu và người nghèo là người giàu sẵn sàng hành động bất chấp nỗi sợ hãi, trong khi người nghèo luôn để cho nỗi sợ hãi ngăn cản họ. Quy tắc thịnh vượng số 36. Một chiến binh thực thụ có thể thuần hóa con rắn hổ mang có tên là nỗi sợ hãi. Quy tắc thịnh vượng số 37. Không nhất thiết phải cố thoát khỏi nỗi sợ hãi mới thành công. Chúng ta là những sinh vật sống theo thói quen, nên chúng ta cần tập luyện để có thể hành động bất chấp nỗi sợ hãi, sự hoài nghi, cảm giác lo lắng, thiếu chắc chắn, không thoải mái, kém tiện nghi. Thậm chí, bạn hãy hành động ngay cả khi bạn chưa sẵn sàng. Quy tắc thịnh vượng số 38. Nếu bạn chỉ sẵn sàng làm những việc đơn giản, thì cuộc sống của bạn sẽ đẩy dậy khó khăn. Nhưng nếu bạn quyết tâm làm những việc khó khăn, cuộc sống của bạn sẽ đơn giản. Người nghèo và đa số người thuộc tầng lớp trung lưu không sẵn sàng đối mặt với sự không thoải mái, bởi vì được sống thoải mái là sự ưu tiên lớn nhất của họ. Cuộc sống thoải mái có thể làm cho bạn cảm thấy ấm áp và an toàn, nhưng nó không tạo cơ hội để bạn phát triển. Muốn trưởng thành và làm người lớn, bạn phải mở rộng vùng thoải mái của mình. Thời điểm duy nhất bạn thực sự phát triển là khi bạn ra ngoài vùng thoải mái của mình. Quy tắc thịnh vượng số 39. Thời điểm duy nhất mà bạn đang thực sự lớn lên là lúc bạn không cảm thấy thoải mái. Nếu bạn muốn giàu có và thành công, bạn cần tập luyện để cảm thấy thoải mái với công việc không thoải mái. Hãy bước vào vùng không thoải mái của mình và làm những việc từng khiến bạn e ngại. Đây là một phương trình mà tôi cho rằng bạn nên ghi nhớ. Vùng thoải mái của bạn luôn cân bằng với vùng thịnh vượng của bạn. Việc mở rộng vùng thoải mái sẽ giúp bạn gia tăng thu nhập và mở rộng vùng giàu có hay vùng thịnh vượng của bạn. Bạn càng thoải mái thì bạn càng ít gặp rủi ro hơn. Như thế, bạn lại càng ít có cơ hội để thử thách hơn, ít người để gặp gỡ và càng ít cơ hội để bạn thử nghiệm chiến lược mới. Ngược lại, khi bạn sẵn sàng thử thách bản thân, tức là bạn đang mở rộng vùng cơ hội của mình và điều đó cho phép bạn có nguồn thu nhập cao hơn và nhanh chóng trở nên giàu có. Quy tắc thịnh vượng số 40. Rèn luyện và điều khiển trí óc là kỹ năng quan trọng nhất mà bạn có thể học được để có cả hạnh phúc lẫn thành công. Nhưng bạn có thể rèn luyện trí óc mình bằng cách nào? Hãy bắt đầu từ việc quan sát. Bạn hãy xác định được những suy nghĩ tiêu cực và thay thế chúng bằng những suy nghĩ tích cực làm tăng sức mạnh của bạn. Mỗi tuyên bố trong cuốn sách này là một cách suy nghĩ thành công và tích cực. Hãy tiếp thu và biến cách suy nghĩ, lối sống và thái độ đó thành của bạn. Đừng đợi một lời mời chính thức mới làm điều đó, mà hãy quyết định ngay bây giờ rằng cuộc sống của bạn sẽ tốt hơn nếu bạn chọn suy nghĩ theo những cách mà chúng tôi miêu tả và trình bày trong sách này. Tuyên bố, bạn hãy đặt tay lên ngực và nói, tôi hành động bất chấp nỗi sợ hãi, tôi hành động bất chấp sự hoài nghi, tôi hành động bất chấp sự lo lắng, tôi hành động bất chấp sự thiếu tiện nghi, tôi hành động bất chấp sự không thoải mái, tôi hành động cả khi tôi chưa sẵn sàng. Rồi bạn đặt tay lên trán và nói, tôi có tư duy triệu phú. Những hành động của tư duy triệu phú. 1. Hãy liệt kê 3 nỗi lo lắng, quan tâm hay nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn liên quan đến tiền bạc và thành công, rồi tìm cách vượt qua cảm giác đó. 2. Tập thoát ra khỏi vùng thoải mái của bạn, cố tình đưa ra những quyết định không thoải mái đối với bạn. 3. Hãy sử dụng năng lực tư duy để quan sát bản thân và cách suy nghĩ của bạn. Đừng cho phép tiếng nói sợ hãi hay an phận chỉ huy bạn. Tư duy triệu phú số 17. Người giàu luôn học hỏi và phát triển, người nghèo nghĩ họ đã biết tất cả. Quy tắc thịnh vượng số 41. Bạn có thể đúng hoặc bạn có thể là người giàu, nhưng bạn không thể là cả hai. Nếu cứ tiếp tục làm những việc mà bạn vẫn luôn làm, bạn sẽ nhận được những gì mà trước nay bạn vẫn luôn nhận được. Bạn đã biết cách của bạn, vậy điều bạn cần là học hỏi để biết những cách mới, cách của người khác. Mục đích của tôi là cung cấp cho bạn một hồ sơ tâm thức mới để bổ sung vào những cái bạn đã có. Hồ sơ mới ở đây là các suy nghĩ mới, hành động mới và nhờ đó sẽ đem lại cho bạn những kết quả mới. Đó là lý do tại sao bạn phải liên tục học hỏi và phát triển bản thân. Biện pháp duy nhất tôi biết để bạn có số tiền bạn muốn là học cách chơi cuộc chơi tiền bạc một cách thành thạo. Bạn cần phải học các kỹ năng và chiến lược kiểm soát thu nhập để quản lý tiền bạc của bạn, đồng thời để có thể đầu tư chúng một cách hiệu quả nhất. Quy tắc thịnh vượng số 42, người thầy nào cũng từng có lúc kém cỏi. T. H. Baker. Không ai vừa sinh ra đã là một thiên tài về tài chính. Người giàu nào cũng phải học cách chiến thắng trong trò chơi tiền bạc và bạn cũng có thể làm như vậy. Hãy nhớ câu khẩu hiệu, nếu họ có thể làm được điều đó, tôi cũng có thể làm được điều đó. Học cách làm giàu không chỉ đơn thuần là làm sao để có thật nhiều tiền của, mà bạn phải biết bạn cần trở thành người như thế nào về mặt tính cách và tư duy mới có thể trở nên giàu có. Người giàu hiểu rằng thứ tự để đến thành công phải là, làm, có. Người nghèo và trung lưu tin rằng thứ tự để đến thành công là có, làm, là. Người nghèo và đa số những người thuộc tầng lớp trung lưu tin rằng nếu tôi có nhiều tiền, tôi có thể làm bất cứ việc gì tôi muốn và khi đó tôi sẽ là người thành công. Người giàu hiểu, nếu tôi là người thành công, tôi sẽ có khả năng làm những gì cần thiết để có được những gì tôi muốn, kể cả tiền bạc. Quy tắc thịnh vượng số 43, để có thu nhập ở mức cao nhất, bạn phải là người giỏi nhất. Người giàu không chỉ liên tục học hỏi mà họ còn luôn tìm kiếm và học hỏi từ chính những người xuất sắc trong lĩnh vực mà họ muốn tham gia. Người giàu lắng nghe lời khuyên từ những người giàu hơn họ, người nghèo nghe lời khuyên từ những người cũng túng quẫn như họ. Tuyên bố, bạn hãy đặt tay lên ngực và nói, tôi cam kết không ngừng học hỏi và phát triển bản thân. Rồi bạn đặt tay lên trán và nói, tôi có tư duy triệu phú. Những hành động của tư duy triệu phú. 1. Quyết tâm phát triển bản thân bằng cách mỗi tháng đọc ít nhất một cuốn sách, nghe một băng cassette hay đĩa về giáo dục cá nhân hoặc tham gia một khóa học về tài chính, kinh doanh hay phát triển cá nhân. Kiến thức của bạn sẽ được nâng lên cùng với sự tự tin và thành công của bạn. 2. Hãy cân nhắc việc thuê một nhà huấn luyện cá nhân để hướng dẫn bạn đi đúng lộ trình. 3. Hãy tham gia khóa học tư duy triệu phú. Sự kiện kỳ diệu này đã tác động và làm thay đổi cuộc sống của hàng chục nghìn người và cũng sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Vậy tôi phải làm gì bây giờ? Bây giờ bạn phải làm gì và bạn sẽ bắt đầu từ đâu? Chỉ lời nói không thì chưa đủ. Việc đọc là sự khởi đầu và một khi bạn muốn thành công trong cuộc sống thực tế thì hành động của bạn mới là yếu tố then chốt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ video của sách tóm tắt. Bạn có thể ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.